Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 35 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tiêu Thanh trong lòng trầm xuống, nàng hận không thể bóp chết tên Tiêu Bạch trả được tích sự này. Vốn dĩ hôm nay nàng cùng Bách Lý Vũ Tuyết lên kế hoạch tụ tập các hồn thuật sư khác đến bàn việc giết chết Phượng Vô Tà. Tất cả mọi người đều không còn hồn lực, nhưng nhiều người như vậy giết một người Phượng Vô Tà đương nhiên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng thật không ngờ Tịch Tuyết thế mà lại đi cùng Phượng Vô Tà. Kết quả tên Tiêu Bạch không não ngu ngốc này không chỉ không biết né tránh kiên kỵ vì điền hạ kia, cư nhiên còn dám chọc vào. Tịch Tuyết đứng dậy, ngân giáp được băng đăng chiếu rọi phát sáng mà vẻ mặt lại dường như tầng băng, không chút ý cười, lạnh tanh không cảm xúc. Tịch Tuyết từng bước tới chỗ của Tiêu Bạch, đưa những ngón tay trắng trẻo thon dài, nhanh chóng mạnh mẽ, bóp chặt lấy cổ Tiêu Bạch, nắm lấy cổ hắn, nâng người hắn lên. Tiêu Bạch cả người run cầm cập, hô hấp trong phút chốc trở nên khó khăn, chân dùng lực đạp, hai cánh tay liều mạng đập vào tay của Tịch Tuyết nhưng cũng phí công, rất nhanh sắc mặt Tiêu Bạch trở nên tím ngắt. Linh hồn hạ đẳng ti tiện. Người cảm thấy may mắn ta không vì giết người mà làm ô uế bàn tay của chính mình. Tịch Tuyết khinh thường hừ nói, sau đó nhẹ buông tay. Tiêu Bạch thảm hại ngã xuống đất, mạnh mẽ hò một trận, mở to miệng hít thở mới có thể tính là may mắn thoát chết. Tên súc sinh này, Tiêu Bạch buộc miệng chửi, hắn từ khi sinh ra đã được mọi người cung phụng, nào từng bị nhục nhã như vậy. Hắn lúc này hận không thể giết chết Tịch Tuyết. Ca ca, Tiêu Thanh trực tiếp che miệng hắn, ghé vào tay hắn, trầm giọng ra lệnh. Đừng nói nữa, nhưng mà muộn rồi, Tịch Tuyết đã nghe thấy hai từ súc sinh. Ngày thời khắc này, ánh mắt Tịch Tuyết nhìn Tiêu Bạch như đang nhìn một xác chết, nhưng là hắn lại trì trệ không ra tay. Lúc này Phượng Vô Tà bước vào đến chỗ Tịch Tuyết, chợt thấy mấy chục người phía đối diện đang nhìn mình chăm chăm, bộ dạng không chỉ không khẩn trương sợ hãi mà ngược lại còn có chút nhàn nhã. Sao vậy? Tịch Tuyết điện hạ, lòng dạ rộng lượng đến thế, người ta đều chửi người đến như vậy, người còn không ra tay sao? Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn gương mặt như tượng băng của Tịch Tuyết, lòng bàn tay Tịch Tuyết chậm rãi tụ lại một xoáy nước có năng lượng đáng sợ. Chỉ cần suốt chiêu này, Tiêu Bạch nhất định sẽ không chút thời gian nào, dù chỉ là một cái chớp mắt, thân thể sẽ bị xé vụn. Nhưng chờ thật lâu, Tịch Tuyết lại không hề động thủ, chỉ như đang mạnh mẽ kiềm chế sự tức giận của chính mình. Phượng Vô Tà cũng nhận ra, khẽ nhíu mày, rút cuộc Tịch Tuyết đến cuối cùng vẫn thu lại hồn lực. Phượng Vô Tà thắc mắc, Tịch Tuyết nhìn ánh mắt Phượng Vô Tà dùng hồn lực của mình đem lời nói truyền đến ý thức của Phượng Vô Tà. Ta không giết được hắn. Nếu người có thể thay ta giết loại người này, ta sẽ đáp ứng một điều kiện của người. Lời nói này chỉ một mình Phượng Vô Tà nghe được. Phượng Vô Tà trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng không thể dùng hồn lực của mình truyền âm trả lời Tịch Tuyết, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự khó hiểu. Ý gì đây? Tịch Tuyết không được giết Tiêu Bạch, đùa gì chứ? Tịch Tuyết tiếp tục truyền đi lời nói của mình. Huyết mạch của dòng tộc chúng ta sợ dĩ có thể rời bỏ hồn thú giới mà đến được đây, không cần phải lo lắng cái gì, cả đời không cần ký khế ước với loài người, là do có đại giới. Phượng Vô Tà nghe xong liền thấy sốc, đây là quy tắc giữa hồn thú giới với nhân giới sao? Vậy đại giới kia là cái gì, không thể làm hại nhân loại? Không đúng, Phượng Vô Tà mau chóng phủ nhận ý nghĩ này. Trước kia Tông Vương còn từng giáo huấn qua Tiêu Bạch, vậy thì là không thể giết chết con người sao? Sau khi đoán được điều này, Phượng Vô Tà có chút nghi ngờ nhìn về phía Tịch Tuyết. Tịch Tuyết cũng đang nhìn nàng, ánh mắt đầy thâm ý, khóe miệng khẽ cong. Độ cong chỉ mình Phượng Vô Tà có thể hiểu. Độ cong này là muốn xác nhận với Phượng Vô Tà không có lời nào được truyền qua nữa. Nhưng vẻ mặt Tịch Tuyết rõ ràng muốn nói với nàng, xem ra người đoán đúng. Phượng Vô Tà ý thức được điều này là thật, vậy thì điều này sợ rằng là bí mật lớn nhất của tộc Tuyết Long Lân bọn họ khi sống ở nơi này. Tiêu Bạch thấy Tịch Tuyết thu hồi hồn lực, không biết bằng cách nào, hắn liền đoán bừa Tịch Tuyết này chính là không dám ra tay với hắn. Cứ như vậy, Tiêu Bạch dứt khoát không thèm kiêng nể gì nữa, hắn kéo tay Tiêu Thanh ra, hầm hừ tức giận nói: "Được rồi, đừng bịt miệng của ta nữa. Tên súc sinh kia nếu dám giết ta thì lúc nãy đã ra tay. Cái gì mà điện hạ? Chẳng qua là một con hồn thú có thể biến thành hình người, liền nghĩ rằng chính mình thật sự là con người sao?" Tài nhổ vào, hắn hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tiêu Thành lúc này cũng không thể phản kháng sức lực của Tiêu Bạch, sau khi bị kéo tay ra chỉ có thể để Tiêu Bạch tùy ý mở miệng nói. Sau đó trong lòng Tiêu Thanh đã tức muốn bùng nổ, nàng ta bắt đầu cảm thấy hối hận. Sớm biết trước sẽ như thế, nàng ta tha tự mình đến chấp hành nhiệm vụ của cô mẫu, không phải chỉ giết Phượng Vô Tà sao? Tên Tiêu Bạch ngu ngốc, vướng chân vướng tay, chỉ biết gây rắc rối, nàng ta thật sự sắp không nhịn được nữa rồi. Nếu không có hắn ở đây, nàng ta đã sớm xử lý xong Phượng Vô Tà. Tiêu Bạch hết câu này đến câu khác chăm chọc Tịch Tuyết, sát khí trong mắt Tịch Tuyết như muốn bùng phát. Tịch Tuyết lại lần nữa quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, sự ra hiệu trong mắt vô cùng rõ ràng. Phượng Vô Tà đương nhiên cũng ghét Tiêu Bạch, từ sau khi xuống khỏi hồn hải, Tiêu Bạch chưa từng làm chuyện tốt, nhưng bây giờ nàng không có hồn lực cho nên cũng vẫn là không muốn trực diện xung đột với người khác. Đương nhiên, nếu thật sự phải đánh phải giết, nàng cũng chẳng sợ chút nào. Tiêu Bạch, ta khuyên ngươi, vẫn là nên giữ lại chút mặt mũi. Dù gì hiện tại đồ ngươi ăn, chỗ ngươi ở, đều là vị Tịch Tuyết điện hạ mà ngươi miệng chửi đã chu cấp cho ngươi. Đừng có làm loài người không cần mặt mũi, cẩn thận chết sớm. Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói. Tiêu Bạch đang chửi lại bị Phượng Vô Tà vả mặt, trong lòng liền vô cùng giận dữ. Tiện nhân, ngươi còn dám nói ta? Ngươi cùng với súc sinh này cùng một phe, ta thấy ngươi mới là loại thối tha vô liêm sỉ. Từ cuối còn chưa nói xong, Tiêu Bạch đột nhiên thốt lên tiếng kêu thảm thiết. Hắn ngồi phịch xuống đất không thể tin nổi, đưa tay che miệng, đau đến mức lăn lộn. Muốn tiếp tục chửi nhưng chỉ có thể phát ra tiếng a a, hơn nữa miệng lại ngậm đầy máu. Lúc nãy hắn chỉ cảm thấy có người tốc độ cực kỳ nhanh, dùng cực lực lớn nắm lấy lưỡi hắn, sau đó dùng thứ gì đó lạnh lẽo. Hắn căn bản không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, mà ngay trước mặt Tiêu Bạch, Phượng Vô Tà trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một thanh đao còn dính máu. Tiêu Bạch không chửi được, hắn chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, sau đó lại vô cùng đau khổ quỳ xuống đất, miệng không ngừng chảy máu. Con người ta luôn không thích cãi nhau với người khác. Phượng Vô Tà động tác vô cùng tùy ý, chơi đùa với thanh đoản đao còn mang vết máu. Dưới bộ bạch y như tiên như họa, dáng vẻ tươi cười của nàng như yêu như tà. Có thể trực tiếp ra tay thì đừng cãi nhau, hiểu hay không? Nàng vốn dĩ không muốn trong loại thời gian này trước mặt mọi người lôi kéo thù hận, nhưng lời nói của tên Tiêu Bạch kia thật sự quá bẩn, tự rước họa. Những người xung quanh đều bị khí chất Phượng Vô Tà dọa sợ rồi, bọn họ cơ hồ không ai thấy quá trình Phượng Vô Tà ra tay. Tại sao nàng lại có thể nhanh đến vậy? Tiêu Thanh cũng là vừa mới thấy động tác của Phượng Vô Tà, căn bản không kịp ngăn cản. Trong lúc không thể nhìn rõ ấy, nàng ta còn nghĩ rằng Phượng Vô Tà căn bản không hề đánh mất hồn lực, nhưng nàng ta rất nhanh liền phát giác, lúc Phượng Vô Tà ra tay, căn bản không mang theo hồn lực, vậy chỉ là thần thủ và chiêu thức quá nhanh, mới khiến cho người khác sinh ra ảo giác, nàng vẫn còn hồn lực. Cho tới bây giờ, Tiêu Thanh mới giật mình nhận ra rằng Phượng Vô Tà quá đáng sợ. Chẳng trách cô mẫu coi nàng là mối đe dọa. Bên cạnh Đế Thiên Tà, có một nữ nhân như vậy sớm đã không chỉ đơn thuần là đảm bảo mệnh cách, nàng sẽ còn trở thành mối đại họa mà Tiêu gia trong quá trình báo thù cho thân tính phải đối mặt. Tiêu Thanh thông dong, điềm tĩnh đỡ Tiêu Bạch dậy, tùy tay vứt cho hắn một viên thuốc cầm máu, sau đó không thèm quản Tiêu Bạch nữa, đem ánh mắt dán vào người Phượng Vô Tà. Phượng cô nương, ta biết ca ca ta nói năng có chút khó nghe, nhưng mà ra tay hại người vẫn là có hơi quá đáng. Tiêu Thanh nói xong, ánh mắt hiện lên chút cay độc. Lần này không phải cần tìm chứng cứ, người trước mặt mọi người hại người khác, còn có điều gì muốn nói sao? Ánh mắt sắc bén của Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm Tiêu Thanh, bỗng cười lạnh. Ta chẳng qua là cắt đầu lưỡi hắn, mang tính biểu tượng, khiến hắn bớt mắng vài câu. Nếu như hắn vẫn không rút được bài học, lần kế tiếp chắc chắn đổi sang chỗ khác. Phượng Vô Tà quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cổ họng Tiêu Bạch. Tiêu Thanh nắm chặt nắm đấm trong tay áo. Tiêu Bạch càng tức giận mà không ngừng thảm thiết nghẹn ngào. Mặc dù đã uống thuốc cầm máu, nhưng mà hắn rất đau, hắn cảm thấy mình đau sắp ngất rồi. Phượng Vô Tà quét qua mọi người một lượt, không khách khí nói: Tiêu Bạch đảo lộn phải trái, nhục mạ người khác, một nhát này ta trả cho hắn. Các người cảm thấy ta làm như vậy có quá đáng sao? Thật ra cũng không đến mức quá đáng. Tất cả mọi người ở đây trong lòng hiểu thái độ làm người của Tiêu Bạch, nhưng mà tất cả mọi người đều im lặng, không ai phản ứng lại lời nói Phượng Vô Tà. Bọn họ bị khí chất của Phượng Vô Tà làm chấn động rồi. Những người ở đó dù thế nào cũng không ngờ Phượng Vô Tà rõ ràng trông chỉ có vẻ là một tiểu cô nương tầm 15 tuổi, ra tay lại nhanh ác chuẩn đến như vậy. Nhà đầu này quả thật không tầm thường. Bách Lý Vũ Tuyết thấy tình huống thay đổi, một lần nữa nhắc nhở mọi người: Các vị đã quên mất mục đích tối nay, chúng ta tới đây làm gì sao? Sau khi nghe nàng ta nhắc, những người đó mới nhớ hôm nay bọn họ đến chính là để diệt trừ độc sư Phượng Vô Tà. Đúng, Phượng Vô Tà là yêu nữ độc sư độc ác, nham hiểm đến thế. Chúng ta lần này tuyệt đối không thể tha thứ cho ả. Những người này vẻ mặt ai nấy đều nói lời chính đáng, giống như mình đã anh hùng trừ gian diệt ác. Bách Lý Vũ Tuyết ánh mắt chăm chú: Tịch Tuyết Điện Hạ, chuyện giữa hồn thuật sư chúng ta người chắc sẽ không nhúng tay vào chứ? Tịch Tuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bách Lý Vũ Tuyết, cũng không thèm để ý, chỉ là miễn cưỡng ngồi một bên. Bách Lý Vũ Tuyết thấy thế mỉm cười, rất tốt, ý tứ của Tịch Tuyết rõ ràng quá rồi, nhưng mà lần này hắn sẽ không nhúng tay vào nữa. Phượng Vô Tà chơi đùa với đoạn đao trong tay, vẻ mặt bình thường, dường như không chờ đợi mấy người đó, cả đám cùng xông lên, nàng chỉ cần bỏ ra một chút sức lực liền giải quyết xong rồi. Mà Tịch Tuyết lại khá nghi ngẫm nhìn theo Phượng Vô Tà, hắn cảm thấy nhân loại này quá thú vị. Tịch Tuyết Điện Hạ, ngươi thật sự không giúp ta sao? Lúc nãy là ta đã giúp ngươi. Phượng Vô Tà hỏi Tịch Tuyết, thuận miệng nhìn xuống Tiêu Bạch đang lăn lộn trên đất. Tịch Tuyết phất phất tay: Nếu như chỉ là cắt đầu lưỡi, ta còn cần ngươi ra tay sao? Là ngươi chậm trễ đối phó đám phiền phức này, ta chỉ ngồi đây cho ngươi một chút khích lệ cổ vũ. Nói xong khóe miệng khẽ nhếch, còn tiện tay giơ bầu rượu mà lúc nãy Phượng Vô Tà đã uống qua, tự uống vài ngụm. Phượng Vô Tà trong lòng thầm mắng, cái gì mà khích lệ, cổ vũ, con rồng xảo quyệt này, nó không châm dầu vào lửa, đã tính là tốt lắm. Bách Lý Vũ Tuyết sớm đã không đợi được, muốn diệt trừ Phượng Vô Tà. Chúng ta còn đợi cái gì? Ngay sau tiếng nói của nàng ta, 10 người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo vũ khí hướng về phía Phượng Vô Tà. Trong nháy mắt, Đào quang kiếm ảnh trông đăng uyên, tràn ngập sát khí. Không còn sự chống đỡ của hồn thuật, mấy người này tay không cũng có chiêu thức, từng chiêu đều rất sắc bén. Phượng Vô Tà không mãi mãi sợ hãi, đối diện với đào kiếm vô tình, nàng thân thể nhanh nhẹn, một thân bạch y bay vòng vòng, tay trái dùng quyền, tay phải nắm chặt đoạn đao. Bóp cổ quỳ xuống, nghiêng người đè gái, kéo cánh tay đẩy ngã, kéo cánh tay bẻ khuỷu tay, tất cả đều là thuật đánh gần, đánh đến mức người sắp hoa mắt. Công phu chưa dùng được bao lâu, thế mà lại làm cho hơn 10 người đều bại trận. Những người đó bị đánh đến bầm dập mặt mũi, còn trừng mắt, lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Phượng Vô Tà, người rút cuộc dùng kỹ thuật võ công của phái nào? Sao cách đánh lại tà môn tới như vậy chứ? Bọn họ trước nay chưa từng thấy qua, lúc đánh nhau căn bản là không chạm được các chiêu thức của nàng. Bách Lý Vũ Tuyết cũng sợ ngây người. Nàng ta đi theo bên cạnh Phượng Vô Tà, tiếp cận nàng, quan sát nàng. Thế mà suốt thời gian một năm ấy, nàng ta tự cho là đã quá hiểu rõ hồn thuật và thực lực của Phượng Vô Tà. Không sai, nàng thiên phú mạnh mẽ, thực lực thần bí, bất luận là tại các loại thi đấu hay là trước kia ở trong môn phái cùng nhau tu luyện, nàng ta đều là người nổi bật. Nhưng tất cả thiên phú và thực lực cũng phải dựa vào hồn lực, không phải sao? Bách Lý Vũ Tuyết trước nay chưa từng thấy Phượng Vô Tà dùng mấy loại chiêu thức kỳ quái này đánh nhau. Nàng ta không nhịn được, hung hăng dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay, hận như muốn tự mình cầm đao giết chết Phượng Vô Tà. Nhưng mà không thể. Thứ nhất, nàng ta hiện tại căn bản không thể chắc chắn rằng mình có thể là đối thủ của Phượng Vô Tà. Thứ hai, bất cứ chuyện gì đều sợ có sai sót. Nếu như sau này bọn họ có thể thoát khỏi, Phượng Vô Tà nếu đã chết rồi, chủ nhân Tiêu Tử nhất định sẽ truy cứu. Đến lúc đó, nếu như người khác ra tay, nàng ta chỉ cần tùy tiện đẩy một kẻ chết thay. Nhưng nếu nàng ta tự mình trước mắt bao nhiêu người giết chết Phượng Vô Tà, người ở hiện trường nhiều như vậy, nhất định sẽ truyền đến tai Tiêu Tử. Đến lúc đó, cho dù Tiêu phu nhân có ra mặt bảo vệ, thì với tính cách của Tiêu Tử cũng quyết không tha cho nàng. Cho nên Bách Lý Phủ Tuyết bắt buộc phải để Phượng Vô Tà chết dưới tay người khác, còn phải là chết không dấu vết. Nhìn lại phải không liên quan gì đến nàng ta, Bách Lý Phủ Tuyết. Bách Lý Phủ Tuyết và Tiêu Thanh liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Thanh gật gật đầu. Bách Lý Phủ Tuyết lại nói lần nữa: các vị không cần sợ, những chiêu thức của ả ta có kỳ lạ hơn nữa, người ít cũng không đánh lại đông, không thể đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Cơ hội hiếm có, còn chờ cái gì? Những người đã từng đánh tay đôi một lần với Phượng Vô Tà, bây giờ ít nhiều dò qua được thực lực của Phượng Vô Tà. Đúng, tên độc sư tàn nhẫn này, hôm nay nếu chúng ta tha cho ả, khó đảm bảo rằng ngày khác ả sẽ quay lại báo thù chúng ta. Vẫn là trừ hại sớm thì tốt hơn. Những người này lại nhao nhao phụ họa, rồi bắt đầu đợt công kích kế tiếp. Phượng Vô Tà khinh thường mắng: phiền phức. Trong ánh mắt nàng, tùy cơ hiện lên sắc thái cực kỳ giảo hoạt. Lần này nàng đúng là không tránh cũng không nhường, thậm chí còn tự mình nhằm vào phía bọn họ, giống như tự chui đầu vào lưới. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ Phượng Vô Tà sao lại tự dâng lên cửa, thì thấy được nàng đang vừa chống đỡ những đao kiếm liên tục ập tới, ánh mắt vừa trào phúng, khóe miệng khinh thường: các người thế nào đã nói ta là độc sư tàn nhẫn? Nếu ta không làm chuyện gì, chẳng phải bị gán danh hiệu này uổng phí rồi sao? Câu nói này của nàng khiến cho người nghe sửng sốt. Tị nha đầu, người muốn làm gì? Có người quát mắng. Phượng Vô Tà ánh mắt lạnh lùng, chân lần nữa quét qua xung quanh, liền đạp vào đầu gối của người đó. Người đó chân bị đau, trực tiếp quỳ phịch đầu gối xuống, ngã như toàn thân rời rạc. Không làm không thể nhận, các người gọi ta một tiếng y độc sư, nói thế nào cũng muốn giết ta trừ hại cho dân, ta sẽ tặng các người một chút quà. Trong lúc nàng nói, ngăm chăm từ tay áo bắn ra: mau tránh ra, cẩn thận có độc. Không biết là ai hét to một tiếng, nhưng tốc độ Phượng Vô Tà quá nhanh, hơn nữa ngầm chầm trong tay nàng có vẻ như cũng dùng không hết, bắn ra số lượng vừa nhiều, huyệt vị lại chuẩn, căn bản không kịp trốn cũng không cách nào chắn được. Trong phút chốc, trên trán mỗi người bọn họ ở ấn đường, cổ, vân vân các loại huyệt vị đều cắm đầy ngầm chầm một cách kỳ lạ. Bách Lý Vũ Tuyết và Tiêu Thanh đã tính là thần thủ rất nhanh, thoát khỏi hầu hết ngâm châm, nhưng trên người hai người bọn họ vẫn có vài huyệt vị bị ngâm châm đâm trúng, có người muốn đưa tay rút ra. Đừng động, Phượng Vô Tà vẻ mặt và ngữ khí tốt bụng nhắc nhở. Nói không chừng sẽ chết người, nhưng mặt nàng rõ ràng mang theo dáng vẻ như muốn xem kịch. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn bộ dạng của nàng quả thật là tức giận muốn bùng nổ, rõ ràng Phượng Vô Tà không có hồn lực, tại sao có thể dùng mấy cây châm này? Mấy châm này nàng ta trước kia thấy Phượng Vô Tà dùng lại không phải là hồn khí hay sao? Nàng ta nhớ lúc đó Phượng Vô Tà dùng loại châm này trị thương cho Mộc Viễn Đình, mỗi châm đều phải quấn quanh bởi hồn lực huyền ảo. Tại sao bây giờ Phượng Vô Tà còn có thể sử dụng hồn khí? Thật không ngờ Phượng Vô Tà hiện tại dùng đống châm này không phải vạn vật thiên cơ châm mà chỉ là ngâm châm mà người thường có thể thấy. Bách Lý cô nương, người cũng là dược sư, người có biết cách nào giải thoát cho chúng ta? Tất cả mọi người đều hy vọng đặt lên người Bách Lý Vũ Tuyết. Ta, Bách Lý Vũ Tuyết nghẹn lại một chút, cuối cùng sắc mặt trắng bệch. Ta không biết loại châm thuật này. Nếu có thể, Bách Lý Vũ Tuyết nhất định không muốn thừa nhận bản thân không bằng Phượng Vô Tà, nhưng nàng ta thật sự chưa bao giờ thấy cách thức kỳ lạ như vậy. Thật ra Bách Lý Vũ Tuyết đã có chút phẫn nộ, nàng ta sẽ không hiểu được cách thức kỳ lạ mà Phượng Vô Tà đã học kia. Bản thân là mệnh sứ của Độc Phương Tiêu Tử, có thể nói hiểu biết sâu rộng, đối với hai lĩnh vực dược thuật, độc thuật, nàng ta lại vô cùng tinh thông. Nhưng là đối với châm thuật mà Phượng Vô Tà sử dụng kia, nàng ta lại mới nghe thấy lần đầu. Mọi người nghe nàng ta nói như vậy, vẻ mặt ai cũng khó nhìn, một hồn thuật sư trong đó nghiến răng nói. Ta cũng không tin, phá châm này của người có tà môn gì. Hắn duỗi tay nhổ hết toàn bộ ngâm châm trên người mình ra ngoài, Phượng Vô Tà khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười nhạt, không hề có chút ý định nào ngăn cản. Chỉ thấy người kia rút một cây ngâm châm ra, có phần gấp gáp, cơ thể không tự chủ, rung lên một cái, nhưng nó chỉ thoáng qua cũng không cảm giác gì. Ta nói, căn bản không có gì mà. Vẻ mặt hắn thông dong định mở miệng châm biếm vài câu thì chợt biến sắc, cảm giác vừa ngứa ngái vừa đau đớn, châm chích ồ ạt đến như nước vỡ đê, lan tràn khắp cơ thể. Biểu cảm khinh thường vừa mới hình thành còn chưa thu lại, một tiếng hét không còn gì thảm hơn liền phát ra. Chân người kia mềm nhũn ngã trên đất, hắn vừa la hét như người điên vừa run rẩy co giật lăn lộn trên đất. Trong ý cười của Phượng Vô Tà mang theo ba phần lạnh như băng. Vậy nên, ta khuyên người đừng cử động. Tịch Tuyết tò mò nhìn một màn này. Thật thú vị, chưa bao giờ nghe nói đến cách thức này. Nhìn thoáng qua, cũng không giống cách thức mà các đan dược sư thường dùng. Đây rốt cuộc là... Ngâm châm thứ huyệt, Phượng Vô Tà lạnh nhạt đáp. Lấy ngâm châm đâm vào các vị trí riêng của cơ thể sẽ đạt được hiệu quả mong muốn. Phượng Vô Tà nhìn người lăn lộn trên đất, khóe miệng nhếch lên tia khinh thường. Thủ pháp này, lúc châm cần có các bước, rút ra cũng phải có thứ tự trước sau, nếu không sẽ có hậu quả thế này. Tha cho ta, xin người tha cho ta. Hồn thuật sư kia chỉ cảm thấy bản thân còn tệ hơn cả chết, lớn tiếng cầu xin, vẻ mặt mấy người Tiêu Thanh và Bách Lý Vũ Tuyết tái mét, từng tiếng kêu rên của người kia giống như đâm từng nhát vào lòng bọn họ. Nghĩ đến việc bản thân cũng đã thử ngâm châm của Phượng Vô Tà, có thể cũng sẽ kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, mắt mỗi người đều lộ ra vẻ khủng hoảng. Ngay cả Tiêu Bạch bị Phượng Vô Tà cắt lưỡi cũng không ngoại lệ, vẫn nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà với ánh mắt tràn đầy thù hận và ai oán. Bọn họ đều là tinh anh đứng đầu phái, là kiểu người tâm cao khí ngạo, khiến bọn họ trở thành trò hề. Đối với bọn họ, đó là chuyện còn đáng sợ hơn cả chết. Phượng Vô Tà. Bách Lý Vũ Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, trầm giọng nói: "Ta và ngươi là đồng môn, những người khác cũng đều là kề vai chiến đấu với ngươi. Vì sao ngươi độc ác như thế? Có phải muốn hại chết tất cả chúng ta?" Phượng Vô Tà cười khẽ, nụ cười cũng mang theo ý lạnh vô cùng. "Lúc ngươi ủng hộ tên ngu xuẩn này giết ta, cũng không thấy trong lòng ngươi có chút đồng môn nào đối với ta. Sao đây, bây giờ sợ hãi, cho nên nói như vậy rồi." Bách Lý Vũ Tuyết chỉ cảm thấy bản thân bị kim châm đào nhói. Nàng ta có sự liều lĩnh xông lên đồng quy vô tận với Phượng Vô Tà trong nháy mắt, nhưng nói chung khát vọng sống sót vẫn đè tôn nghiêm xuống. Nàng ta lựa chọn im lặng. "Phượng Vô Tà, người hiểu lầm rồi." Tiêu Thanh ở một bên thấy Bách Lý Vũ Tuyết không nói, mở miệng lên tiếng. Tâm tư nàng ta kín đáo, biết bọn họ đã đánh giá rất sai về thực lực Phượng Vô Tà, lúc này đã sắp bỏ mất quyền chủ động. Vậy nên việc cấp bách lần này là làm dịu không khí, không cho Phượng Vô Tà có lý do để hạ sát thủ. Đây là nguyên nhân gây ra cái chết của Trình Ngọc, quả thật Phượng cô nương có hiểm nghi rất lớn. Ta cũng cảm thấy sợ hãi, nóng lòng muốn tìm được hung thủ. Cho nên ban nãy, hành xử cũng có phần hơi xúc động, ta không hề cố ý nhắm vào cô nương. Phượng Vô Tà cười lạnh, biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi chút nào. Ban nãy, quả thật huynh trưởng đã nói năng thiếu lễ độ, nhưng người cắt đầu lưỡi hắn cũng không thể nói là ra tay không ngoan độc. Nàng ta thấy Phượng Vô Tà không đáp, lại tiếp tục nói. Trước đó, đồng bạn của ta chết, sau đó thấy cô nương ra tay ngoan độc, nhất thời xúc động, phẫn nộ, khó tránh khỏi máu trào ngược lên, gây ra một ít hành động thiếu khôn ngoan. Nàng ta đứng trước mặt Phượng Vô Tà, khẽ thi lễ. Mong Phượng cô nương đừng để trong lòng. Phượng Vô Tà cười như không cười, nhìn nữ tử trước mắt. Tiêu Thanh không hề né tránh, đón lấy ánh mắt Phượng Vô Tà. Một bên khác, Tịch Tuyết ngồi trên chiếu, cảm giác vô cùng hứng thú, nhìn một màn này. Sau đó, không phải người muốn nói, vậy nên hẳn ta phải phá bỏ châm thuật đã dùng trên người các ngươi. Mọi người cùng nhau cười to ba tiếng, sau đó cứ thế dẹp đường hội phủ, coi như chưa có chuyện gì. Khóe miệng Phượng Vô Tà hơi nhếch, thản nhiên nói, trong mắt Tiêu Thanh hiện lên cơn giận dữ. Đương nhiên, nàng ta có thể nghe được sự trào phúng sâu sắc trong lời nói của Phượng Vô Tà. Tất nhiên sẽ không. Chúng ta sẵn lòng giải thích cho hành động của chúng ta. Vậy nên sự chân thành trên mặt Tiêu Thanh vẫn không đổi. Hơn nữa, huynh trưởng của ta cũng đã trả giá. Vậy nên Phượng cô nương, cũng như lời Bách Lý cô nương vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết chúng ta sao? Nói xong, nàng ta liền thẳng mắt nhìn Phượng Vô Tà. Tiêu Thanh biết đối với người có tâm trí kiên định như thế, biểu hiện càng thản nhiên, kiên quyết, trái lại càng có hiệu quả hơn cầu xin tha thứ. Phượng Vô Tà nhìn nàng ta, trong lòng lóe lên tia tán thưởng, nữ nhân này tâm tư kín đáo. Chỉ tiếc, Phượng Vô Tà khẽ than trong lòng, nếu không phải nàng cảm nhận được ý thù địch ngập tràn trong lời nói của người đó, nàng khó mà không thay đổi. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiêu Thanh nhảy dựng lên trong lòng, Phượng Vô Tà đây là ý gì? Nàng ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, nữ tử áo trắng đã lạnh nhạt lên tiếng. Trước đó lúc trong đại điện, các ngươi không khỏi phân trần, bày ra đủ loại lý do đổ tội giết người cho ta. Ban nãy, xâm nhập vào nơi đây lại nói ra lời ô hợp hãm hại vu hãm ta, lại còn tấn công hạ sát thủ đối với ta. Mỗi câu Phượng Vô Tà lại là lạnh lùng thêm ba phần. Nói xong một lời cuối, hệt như cơn gió lạnh đẽo trong ngày đông giá rét, lòng Tiêu Thanh trầm xuống rất mạnh. Bây giờ các ngươi trong hoàn cảnh xấu, sinh tử phụ thuộc vào ta. Có thật nhớ tới tình nghĩa và đạo lý của ta sao? Phượng Vô Tà cười lạnh, ánh mắt sắc bén. đúng là quá buồn cười. Phượng Vô Tà khoát tay, một ngăm chăm xuất hiện trong tay. Người nói đúng, ta quả thật không thể giết hết tất cả các người. Phượng Vô Tà vân về ngăm chăm, bước đi thong thả lên phía trước, trong nụ cười lộ ra ba phần tà khí. Cuối cùng Tiêu Thanh không giữ được sự ung dung trên mặt, những người khác lại không tự chủ mà lui về sau. Người muốn làm gì? Bách Lý Vũ Tuyết tự trấn định hỏi. Đừng nói bọn họ hèn nhát, thật sự là cái tên trúc chăm kia ban nãy vẫn còn lăn lộn thảm thiết bên đó. Tặng cho người một món quà, tên là Đừng Chọc Vào Ta. Vừa nói, cơ thể nàng đột nhiên tăng tốc, mọi người hoảng hốt muốn tránh, nhưng bản thân bọn họ đã không phải đối thủ Phượng Vô Tà, bây giờ trên người lại bị quản chế, không thể chống cự được. Tiêu Thành đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy bản thân vừa định lui về sau, một cái bóng trắng lóe lên trước mắt. Nàng thấy Phượng Vô Tà đâm ngăm chăm một nơi trên người mình, sau đó một cổ lẫn lộn cảm giác giữa đau và chua xót liền dâng lên trong lòng. Tiêu Thanh kêu một tiếng đau đớn, cuối cùng nàng ta hiểu vì sao tên hồn thuật sư kia ngã xuống đất kêu rên, cảm giác này quả thật khó chịu tới cực điểm. Nhưng dù sao tâm trí nàng ta cũng kiên định, khó khăn lắm mới chịu được sự thống khổ này, không hề ngã xuống, chỉ là cơ thể không ngừng run rẩy. Sau đó, các hồn thuật sư phản kháng vô lực, chỉ có thể nằm trên đất, giống như tên hồn thuật sư lúc nãy. Người còn đang đứng chỉ có Bách Lý Vũ Tuyết và Tiêu Thanh Tiêu Bạch. Lần này chỉ là cho các người sự giáo huấn. Phượng Vô Tà không hề thở hổn hển quay về chỗ cũ, cứ rút ngăm chăm trên người mình ra. 3 ngày sau các người có thể khôi phục, nhưng nếu như các người dám tái diễn. Lời nói của Phượng Vô Tà càng lạnh lẽo. Các người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cút đi. Phượng Vô Tà khoát tay chặn lại. Đám người Tiêu Thanh đã quá mất mặt, cũng không dám nói gì nữa. Nghe xong liền họ đỡ lẫn nhau, chán nản rời khỏi. Tịch Tuyết có phần kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt này. Tuy là Phượng Vô Tà không dựa theo ý của hắn, nhưng đã quét sạch không ít phiền phức. Này, Tịch Tuyết khoanh tay đi về phía Phượng Vô Tà. Người thật ghê gớm, ngầm chằm bàn nãy là ám khí của người sao? Người nói là thứ này. Phượng Vô Tà tiện tay giơ một cây ngâm chăm sáng loáng vô ra trước mặt Tịch Tuyết. Bàn nãy Tịch Tuyết đã được chứng kiến kỹ thuật chăm có khả năng phát ra uy lực thật lớn như vậy. Lúc này ngâm chăm trước mặt, hắn bèn lui về phía sau từng bước, gượng cười. Tốt xấu cũng là bằng hữu, vậy thì nguy hiểm gì đó đừng để gần trước mặt ta. Nhỡ mai không cẩn thận cà đinh mặt ta thì phải làm sao giờ? Nói xong hắn lại có thể thật sự ôm kín một nửa mặt, hệt như lo lắng. Dù sao nhân khí trong tộc của bản điện hạ cũng không cao không thấp, trừ thiên phú hồn lực của bản thân bên ngoài, bề ngoài cũng rất quan trọng. Phượng Vô Tà nhìn bằng nửa con mắt, ngữ khí chăm chọc. Ai là bằng hữu của người chứ? Tịch Tuyết tiến lên phía trước, chỉ về phía Phượng Vô Tà, trên khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn lộ ra nụ cười giảo hoạt. Là ngươi. Ta cũng chưa từng nói ta và ngươi là bằng hữu. Hắn đang đùa sao? Kết bằng hữu với hắn, chỉ cần hắn không có âm mưu với nàng, nàng cũng xem như đã cảm ơn hắn. Phượng Vô Tà nói với Tịch Tuyết bằng bộ mặt lạnh lùng. Nàng cảm thấy Tịch Tuyết thật kỳ quặc. Bàn nãy Tiêu Bạch sỉ nhục hắn thành bộ dáng như thế, bản thân Tịch Tuyết tức giận đến như vậy, có thể kiềm chế bản thân không giết người, bình tĩnh đến mức lựa chọn ra điều kiện đàm phán với nàng, tâm tư ẩn nhẫn như vậy, thật sự là sâu không lường được. Nhưng chuyện này còn chưa bao lâu, tâm trạng Tịch Tuyết đầy đột ngột ngấm ngầm thay đổi. Lúc này, hình tượng vẻ mặt hắn tươi cười, mỹ nam dịu dàng khuynh quốc khuynh thành so với gương mặt lạnh như băng chuẩn bị đại khai sát giới, đúng thật là không cùng một người. Không, phải nói quả thật là không giống một rồng. Loài người nhà ngươi, vì sao tính cách lại kiêu ngạo hơn cả bản điện hạ chứ? Bản điện hạ nói cho ngươi nhiều bí mật như vậy, tất nhiên là kết giao bằng hữu với ngươi. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, không nói gì mà nhìn Tịch Tuyết. Bí mật, Tịch Tuyết chỉ điểm, hẳn là chính bọn họ vẫn luôn lánh đời ở dưới đáy biển, lấy điều kiện là không giết hại loài người để đòi lấy chuyện không cần khế ước với loài người. Phượng Vô Tà lắc đầu nói: Tịch Tuyết Điện Hạ, hy vọng người có thể làm rõ chuyện này. Thứ gọi là bí mật cũng không phải ta muốn hỏi thăm người, mà chính người chủ động nói cho ta biết, ta cũng rất muốn che tay lại để không nghe thấy. Ai có thể bắt người, dù thế nào cũng phải là hồn lực truyền âm rơi vào ý thức ta, bảo sao ta có thể không nghe được. Nói xong thì Phượng Vô Tà thả tay xuống. Ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng rất vô tội. Sau đó cúi đầu tiếp tục sửa sang ngâm châm của chính mình. Mặc kệ thế nào, dù sao tính cách vừa độc lại nhẫn tâm như thế, khiến bản điện hạ cũng rất tán thưởng. Tịch Tuyết hoàn toàn không để ý sự phản đối của Phượng Vô Tà. Hắn từ trên cao nhìn xuống nữ tử đang bận rộn thu lại ngâm châm, mỉm cười nói: Bắt đầu từ giờ phút này, người chính là bằng hữu của bản điện hạ. Người là một loài người không có hồn lực, không thể chống lại ta. Trở thành bằng hữu của ta, người không muốn cũng phải làm, muốn cũng phải làm. Đây là vấn đề về quyền lực và năng lực của bổn điện hạ. Đã là bằng hữu, vậy trong hồn hải không cần biết ngươi làm gì, bổn điện hạ sẽ che chở cho ngươi. Thấy Phượng Vô Tà không nói gì, hắn lại nói tiếp: Không phải người đang rất cảm động đấy chứ? Dù người cảm động, người cũng không được nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Bản điện hạ luôn luôn hào phóng trong việc kết giao bằng hữu, thâm tình trọng nghĩa. Phượng Vô Tà cũng không biết phải nói gì. Điện hạ, cái chôn sâu nhất của ngươi chỉ sợ không phải tình nghĩa dành cho bằng hữu, mà là da mặt của ngươi. Được, rất tốt, rượu của ngươi không tệ. Tịch Tuyết chớp mắt nhìn Phượng Vô Tà, thuận tay ném bầu rượu cho nàng. Phượng Vô Tà sau đó lắc lắc, quả nhiên kẻ da mặt dày thừa cơ ban nãy nàng đánh nhau, người này đã sắp nâng cốc uống xong tất cả. Sau khi Tịch Tuyết nâng cốc xong, trả lại cho Phượng Vô Tà rồi rời khỏi. Phượng Vô Tà ở lại thêm một lúc, mãi đến khi thu lại hết ngâm châm, nàng mới chuẩn bị trở về. Tuy nhiên An Lăng Tịch, Mộc Viễn Đình và cả Tiểu Bạch đều vội vàng chạy tới. Chủ nhân, chúng ta vừa mới biết bọn họ tới đây tìm người. Người không sao chứ? Đánh hết bọn họ được rồi sao? Tiểu Bạch quan tâm hỏi, lại nén giận nói: Loại chuyện đánh nhau như thế này sao có thể thiếu ta chứ? An Lăng Tịch còn khó hiểu hỏi: Vô Tà, ban nãy lúc trên đường ta nhìn thấy không ít người cơ thể đầy ngâm châm, vậy người có bị sao hay không? Biểu cảm Mộc Viễn Đình cũng rất có lỗi. Phượng sư muội, có phải chúng ta đến chậm rồi? Phượng Vô Tà nhìn bạn bè tốt trước mắt cảm thấy ấm áp, tại hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng như thế này, có thể có bọn họ bên cạnh mình coi như là điều may mắn nàng có được sau khi xuyên tới. Tốt lắm, lúc này không còn sớm, đi về trước đi, trên đường ta sẽ từ từ nói cho các ngươi. Được, cứ như thế mấy người cùng sóng vai đi trở về. Cùng lúc đó, bên trên hồn hải, ngày một khắc, đám người Phượng Vô Tà công kích bộ tộc Tuyết Long Lân, dị biến đã nảy sinh trên mặt biển. Vốn là di tích thông với đáy biển, lốc xoáy rất lớn xoay tròn, rít gào, hệt như hoa trong gương, trăng trong nước, đột nhiên lại tiêu mất. Hơn nữa căn phòng này biến mất gần một tháng như chưa từng xuất hiện. Giữa các môn phái cũng đã không còn không khí thoải mái như trước, mọi người đều có vẻ vô cùng khẩn trương và áp lực, ngay cả nói chuyện cũng không tự giác đè thấp giọng xuống. Bây giờ tâm trạng bọn họ đều rất kém, hoặc có thể nói vô cùng tệ hại. Trong nháy mắt tất cả mọi người biến mất kia, Đế Thiên Tà liền thả người xuống, thâm nhập vào đáy hồn hải. Sau đó hắn phát hiện vốn di tích ở đó đã biến mất không thấy. Đế Thiên Tà biết xảy ra tình trạng như thế này, khẳng định di tích bên trong xảy ra biến hóa rất lớn nào đó. Loại biến hóa này không ai có thể nói là tốt là xấu, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Cho dù Đế Thiên Tà có được khả năng thông thiên cũng không cách nào tương trợ được. Bắt đầu từ ngày đó, hắn đã đứng yên lặng trên phiến hải nhai kia, bình tĩnh nhìn xuống hồn hải, mà sự chờ đợi mất mấy ngày đã đủ làm cho trong lòng vị hắc ám đế quân bùng lên ngọn lửa cháy rực, đủ để thiêu đốt cả thế giới. Giáo chủ, phía sau có tiếng của Mạc Vinh truyền tới. Cổ nại chi liên có phản ứng sao? Đế thiên tà mở miệng nói. Không có. Mạc Vinh chần chờ một chút rồi trả lời. Giáo chủ, có phải ngài nên nghỉ ngơi một chút? Lăn xuống đi. Đế thiên tà không đợi hắn nói xong đã lạnh lùng cắt đứt. Mạc Vinh không ngoài ý muốn, khẽ thở dài, quay đầu trở lại. Giáo chủ, phu nhân là người có may mắn lớn, không xảy ra chuyện gì đâu. Đế thiên tà không trả lời, thân hình không hề động chút nào. Mạc Vinh đắc đầu xuống khỏi hải nhai. Đường đường là đế linh giáo chủ, cũng có chuyện phải lo lắng sao? Người dám nói lời này tất nhiên chỉ có thể là Tiêu Tử. Tuy là trước đó hắn không hề lẻn vào hồn hải, nhưng chỉ cần xem biểu cảm của đế thiên tà, hắn cũng đoán được vài phần. Trên lý thuyết, Phượng Vô Tà chính là công cụ hắn dùng để kiềm chế đế thiên tà. Tuy nhiên thầm nghĩ đến hiểm cảnh nàng ta đang trong đó, không hiểu sao trong lòng Tiêu Tử phiền não lạ thường. Mặc kệ thế nào, Phượng Vô Tà cũng là đệ tử đầu tiên của hắn, nhưng nàng lại khiến hắn vô cùng vừa lòng, là đệ tử đủ để kế thừa y bát của hắn. Nhưng lòng Tiêu Tử cảm thấy lo lắng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, ít nhất hắn không biểu hiện ra ngoài trước mặt đế thiên tà. Vậy nên hắn cũng chỉ có thể giống đế thiên tà canh giữ bên trên hồn hải. Kết quả thấy bộ dáng của đế thiên tà thì không nhìn được mở miệng châm chọc. Cuối cùng đế thiên tà chậm rãi dời mắt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Tử, ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt. Cút đi! Đế thiên tà phun ra một chữ. Giọng nói khàn khàn mang theo sát khí như muốn hủy diệt tất cả. Mà nếu ngày thường Tiêu Tử cũng lười quan tâm, nhưng bây giờ hắn không thể bình tĩnh được nữa, cũng chẳng để ý, cười trào phúng. Không có cách cứu nữ nhân của người, lại còn ra uy với huynh trưởng của mình sao? Bùm, hai luồng khí khủng bố từ hai người dâng lên cùng lúc. Hắn ta còn dám xưng huynh trưởng vào lúc này, đúng là tìm chết. Trong tim đế thiên tà bị tà hỏa bao phủ từ lâu, trong lòng Tiêu Tử cũng tràn đầy bực bội muốn giết người. Hai người không có tâm trạng đôi co, thù mới hận cũ đổ dồn đè bẹp tất cả sự kiên nhẫn, hai người trực tiếp xả giận. Lửa ma vô biên và tà khí vô tận từ trên người hai người trào ra, tạo thành hai đọa khí ngập trời. Một người bá đạo lạnh thấu xương, một người tà tứ lạnh băng. Người của các môn phái xung quanh bị hai luồng khí cổ tuyệt ngăn lại, muốn trốn cũng không được. Khi mọi người còn cho rằng hai người định bỏ hết tất cả mà đánh một trận, thì khí thế trên người tự dưng thu về, bọn họ vậy mà lại dừng tay. Hai người hừ lạnh nhìn nhau, quay đầu không quan tâm đối phương nữa. Bọn hắn biết rõ nguyên nhân mình và đối phương dừng lại, bọn họ đang băn khoăn, lo lắng. Bởi bọn họ hiểu rõ thực lực của nhau, nên cũng biết nếu hai người thật sự chiến thì chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng với tàn tích dưới đáy biển. Trong một chốc, tuy rằng hai người đều im lặng, nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ khác nhau. Trong suốt một tháng, đế thiên tà nhìn hồn hải nắm chặt tay, giữa các khớp phát ra tiếng kêu răng rắc. Mộc Lam Thắm. Giáo chủ. Bế thủy đàn của nàng còn đủ dùng sao? Đôi mày đế thiên tà nhíu chặt, mấy ngày rồi cũng chưa giãn. Mộc Lam Thắm gật đầu. Xin giáo chủ cứ yên tâm, may mắn lúc đó giáo chủ anh minh đưa cho phu nhân bế thủy đan khoảng hơn 200 cái, bây giờ vẫn còn đủ dùng. Chỉ là không biết phu nhân có ra được hay không, nếu như lâu quá, chỉ sợ. Không có nếu như. Đế thiên tà cắt lời Mộc Lam Thắm. Ta có linh cảm, nàng sắp quay trở về rồi. Mộc Lam Thắm nghe vậy, muốn nói lại thôi, nàng sẽ quay lại ngay thôi, những lời này đế thiên tà luôn nói từ ngày đầu tiên Phượng Vô Tà rời đi, một tháng cứ như vậy trôi qua. Mộc Lam Thắm thở dài, đi đến bên người Mạc Vinh, nói nhỏ. cửa vào Hồng Hải biến mất rồi. Bây giờ trên mặt biển vẫn bình lặng như vậy, không biết phía dưới là thế nào. Mỗi người trong chúng ta đều có thiên phú hệ thủy. Hay là người làm khế ước với một con hồng thú, làm vậy có thể xuống dưới bảo vệ phu nhân rồi. Mạc Vinh đỡ trán. Ai biết được tòa thành dưới Hồng Hải lại mở ra chứ. Hồn thuật hệ thủy của ta chỉ dùng để xây nhà cho giáo chủ, bình thường đánh nhau chẳng bao giờ dùng tới, càng không phải nói tới hồn thú. Một Lam Thắm ủ ê mặt mày. Lâu như vậy rồi, phu nhân không xảy ra chuyện gì chứ? Mạc Vinh suy nghĩ một lát, sau đó chắc như đinh đóng cột, nói: đừng đoán mò, ít ra bây giờ phu nhân không gặp chuyện gì nguy hiểm, ngươi nhìn giáo chủ liền biết. Mộc Lam Thắm nhìn phía Đế Thiên Tà, gật đầu. Cũng đúng, thần là tâm phúc Đế Thiên Tà, bọn họ biết mệnh cách Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà đã bị buộc vào nhau. Tuy giáo chủ sống hay chết không ảnh hưởng gì đến Phượng Vô Tà, nhưng nếu tính mạng Phượng Vô Tà xảy ra chuyện thì ảnh hưởng đến giáo chủ. Nếu Phượng Vô Tà xảy ra chuyện, mệnh cách của giáo chủ sẽ biến đổi lớn. Nhưng có vẻ bây giờ Đế Thiên Tà vẫn bình thường, chứng tỏ Phượng Vô Tà không sao cả. Mà ở một nơi khác, ánh mắt Tiêu phu nhân cung thanh thương nhìn lên người Đế Thiên Tà, đương nhiên không phải ánh mắt tự ái nên có của một người mẹ. Ánh mắt cung thanh thương nhìn Đế Thiên Tà ngoài lạnh lùng thì là thù hận. Đứa con này là vết nhơ cả đời của nàng, nàng không chút tình cảm với hắn. Phu nhân, người hầu cung kính quỳ gối trước người cung thanh thương. Vẫn chưa liên hệ được với Tiêu Thanh và Tiêu Bạch sao? Bẩm phu nhân, đúng vậy, đã mất dấu của bọn họ. Cung thanh thương xua xua tay, người hầu cúi đầu lui xuống. Cung thanh thương xoay người rời khỏi Hồng Hải, đi về phía phủ đệ. Trong lòng nàng ta có chút thất vọng, nhìn tình hình Đế Thiên Tà, có lẽ Phượng Vô Tà vẫn chưa bị diệt trừ. Chuyện của Tiêu Bạch và Tiêu Thanh phải tính sao bây giờ? Lúc này nàng ta dùng thân phận người Tiêu gia tới, nên chỉ có thể phái người Tiêu gia đi làm việc. Hai đứa nhỏ Tiêu Bạch và Tiêu Thanh năng lực có hạn, nhưng bảo hai đứa diệt trừ Phượng Vô Tà thì vẫn rất đơn giản. Đặc biệt là Tiêu Thanh kia mạnh hơn Tiêu Bạch nhiều, còn có tâm cơ, có vài thủ đoạn không dùng ngoài sáng được, nàng vẫn có thể làm tốt. Đây cũng là lý do cung thanh thương rất yên tâm. Nhưng thời gian trôi qua, nàng dần cảm thấy tình hình dưới đáy biển có lẽ không đơn giản. Mệnh cách Đế Thiên Tà vẫn bình thường, vậy nên Phượng Vô Tà vẫn chưa bị diệt. Nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà lắc đầu. Không đâu, trước đó thấy rõ Phượng Vô Tà chỉ là một đứa nhóc chưa tới tuổi cập kê, nhìn thì có vẻ thiên phú siêu nhiên, nhưng thời gian tu luyện ngắn như vậy vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Muốn giết Phượng Vô Tà rất đơn giản, chỉ là nàng không thể tự mình ra tay. Tiếp tục dùng tấn ảnh thuật liên hệ với hai người bọn họ. Cung thanh thương lạnh lùng ra lệnh. Tuy là tình huống khẩn cấp, nhưng sắc mặt cung thanh thương vẫn cực kỳ sâu xa. Nàng vẫn là phu nhân đoan trang điền nhã khi trước, không chút lo lắng. Đối với nàng không có gì quan trọng. Bây giờ mục tiêu sống của nàng chỉ có hai cái: báo thù và hồi sinh người kia. Phượng Vô Tà vào tòa hải thành này đã được hơn một tháng, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Nơi này nhìn thì có vẻ tốt đẹp, là thế giới dưới đáy biển xa hoa lộng lẫy, bầy cá nối đuôi nhau bơi kỳ dị hoa lệ, quỳnh đâu ngọc vũ hùng vĩ hoa lệ. Đương nhiên còn có những người bạn tốt, Tuyết Long Lân. Ở chỗ này lâu rồi, Phượng Vô Tà kết bạn được với không ít Tuyết Long Lân. Mỗi ngày ngoài cuộn lấy Phượng Vô Tà đòi nàng kể chuyện cho nghe, lại ngoài Tịch Tuyết Điện Hạ mỗi ngày đều lấy danh nghĩa là bằng hữu chạy tới xin hai ly rượu, thì bây giờ ngay cả Tông Vương cũng hai ba ngày lại chạy tới chỗ nàng. Nguyên nhân cũng là do con rối Thủy Chi Linh. Tông Vương qua nhóm giám thị hồn thuật sử dụng con rối Thủy Chi Linh biết được Phượng Vô Tà chỉ dùng một tiếng ngâm châm đã có thể đánh lui đối thủ. Lại nghe Tịch Tuyết nói vài câu linh tinh như loài người có một thứ rất kỳ lạ gọi là rượu, uống được còn rất ngon. Ừ thì sau đó Tông Vương nghiện rượu luôn rồi. Từ đó thái độ của hắn với Phượng Vô Tà cũng thay đổi 180 độ. Tuyết Long Lân lánh đời đã lâu, chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng uống thử thứ này bao giờ. Huống chi túi càng khôn bên người Phượng Vô Tà lại toàn rượu ngon khó tìm. Tông Vương, rượu này chỉ nên uống vui một chút, không nên thấy ngon mà uống quá nhiều. Phượng Vô Tà đối với cách uống rượu như nước lã của Tông Vương nói, hơn nữa rượu ta mang đến có hạn, uống hết rồi thì không còn. Tông Vương lau miệng, dáng vẻ vương giả uy nghiêm chẳng thấy đâu hết. Tiểu nhà đầu, dù sao các ngươi cũng không ra ngoài được, chúng ta cũng không cách đưa các ngươi ra ngoài. Hay là như vậy đi, dù sao cũng rảnh, dạy ta uống rượu được hay không? Khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật. Không phải Tuyết Long Lân các ngươi không được ăn nhiều thịt với đồ của loài người sao? Người thật sự muốn học uống rượu, cứ uống mãi như vậy không sợ bị tiêu chảy à? Tông Vương nghe thấy tiếng động liền nhìn về chén rượu trong tay, sau đó vẻ mặt bất lực của Phượng Vô Tà nghiêm túc hỏi, đây rõ ràng là nước, sao bổn vương uống vào lại thấy mùi vị thật kỳ lạ? Phượng Vô Tà liếc nhìn Tiểu Bạch lười biếng chống má. Tông Vương, món rượu này thoạt nhìn là nước, nhưng thật ra đều là tinh luyện từ ngũ cốc, dùng ngũ cốc đem đi ủ hình thành. Cho dù là nhân loại, uống rượu lâu ngày sẽ sinh ra nhiều loại bệnh, huống chi các ngươi là hồn thú. Nói xong, Phượng Vô Tà chỉ đơn giản đoạt lại bình rượu mà Tông Vương đang cắt gao ôm lấy. Được rồi, một bình này đã bị ngươi uống cạn hết, hôm nay uống nhiều như vậy, nếu ngươi uống nữa thì liền sẽ say mất. Tông Vương vẫn là muốn uống tiếp, ánh mắt xót xa nhìn chằm chằm bình rượu mà Phượng Vô Tà đem đi, bất bình nói, tiểu nha đầu, bảo người dạy ta cách nấu rượu ngươi không chịu, kêu người cho ta uống thêm 2 ly nữa ngươi liền cướp rượu đi. Ngươi không sợ bổn vương nổi cơn thịnh nộ giết ngươi, đoạt hết bảo bối trong túi càn khôn của ngươi lấy làm của riêng sao? Phượng Vô Tà cất rượu, vẻ mặt bình thản. Tông Vương mang vẻ mặt đe dọa như thể sắp giết người thật. Hắn thật chính là buồn bực, chưa đến nỗi hắn mới uống rượu với nha đầu này mấy ngày, lúc trước còn đối mình cung kính, vậy mà bây giờ lại tự phụ như vậy. Tiểu Bạch đứng một bên, nhìn thấy sự nghi ngờ của Tông Vương, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vì vậy Tiểu Bạch thay chủ nhân giải thích. Tông Vương đại thúc, người là một cự long đã sống đến từng tuổi này, cũng đừng như vậy mà đi hù dọa người khác. Chủ nhân ta biết rõ, người sẽ không giết nàng. Hài tử bảo bối của người đã sớm nói hết bí mật cho nàng nghe. Người nhiều lắm, cũng chỉ có thể đánh ngã bàn tay của nàng. Nhưng người dọa giết nàng, lại không thể xuống tay được, đúng hay không? Nói xong Tiểu Bạch hướng nhìn Phượng Vô Tà chớp mắt vài cái. Phượng Vô Tà cười nhẹ, Tiểu Bạch thật sự hiểu được tâm tư nàng. Đúng vậy, những ngày gần đây Phượng Vô Tà, Tông Vương cùng Tịch Tuyết đều là bạn tốt. Hơn nữa Tịch Tuyết trước đây đã nói cho nàng biết, cả dòng tộc nhà Tuyết Long Lân cũng sẽ không vì bất cứ lý do gì vi phạm giao ước với nhân loại. Cái giá phải trả là không được giết hại nhân loại. Vì vậy nàng tự nhiên không hề có chút sợ hãi. Tông Vương sửng sốt trong giây lát, sắc mặt trầm xuống. Cái gì? Ngài cái chuyện này Tịch Tuyết cũng đem nói cho ngươi sao? Tiểu Bạch nhún vai nói, ai mà biết, đại thúc, ngươi nói xem có phải hay không, con trai bảo bối của ngươi phải lòng chủ nhân của ta rồi. Khuôn mặt anh tuấn của Tông Vương không hiện lên bất cứ biểu tình nào, hắn cũng nhìn lên xuống, đánh giá Phượng Vô Tà vài lần. Lời nói vốn dĩ là trò đùa, Phượng Vô Tà nghĩ đây là Tông Vương, hắn nhất định sẽ nói vài câu xem thường mình. Nào ngờ, hắn gật đầu nói, xem ra, ánh mắt của con trai ta cũng không tồi. Tông Vương dừng một chút, lại nói, đáng tiếc, người là con người. Giọng điệu ít nhiều cũng có tiếc nói, cũng có xót xa. Tiểu Bạch một bên nheo mắt, này đại thúc, chủ nhân của ta ở ngoài kia đã có nam nhân, không đến được con trai của người thích, người phải tranh thủ thời gian tìm phu nhân khác cho hắn đi. Đúng lúc này, cửa phòng Phượng Vô Tà vang lên, hai vị điện hạ Tịch Tuyết cùng Niệm Niệm đứng ngoài cửa, hai người dĩ nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Niệm Niệm tò mò hỏi Tịch Tuyết: "Ca ca, vậy là người thật sự thầm mến Phượng cô nương sao?" Tịch Tuyết điện hạ đứng lặng không chút thay đổi, một thân giáp bạc cùng dài ngọc, dáng điệu tuấn tú, tư thế oai hùng, dường như bị đóng băng, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khó xử. "Ca, ngươi làm sao không nói lời nào?" Niệm Niệm chọc vào khuỷu tay Tịch Tuyết, khuôn mặt Tịch Tuyết lộ ra vẻ cười như không cười, mặc kệ Niệm Niệm đang có tâm tư đàm tiếu, nghiêng đầu nhìn Phượng Vô Tà, giọng nói tao nhã, âm thanh ôn nhuận như nước. "Phượng cô nương, xem ra có vẻ người là một nữ tử rất có tự tin vào chính mình. Ngay cái chuyện ta thầm mến người, loại chuyện như vậy, người cũng có thể nói." Phượng Vô Tà cười một tiếng, không chút khách khí, mài mỉa quay lại. Xem ra lỗ tai Tịch Tuyết điện hạ hoạt động không tốt, vừa rồi chỉ là nói đùa, là Tiểu Bạch nói, làm thế nào biến thành ta rồi. Dừng một chút, lòng bàn tay Phượng Vô Tà thuận thế vừa lật, ngón tay đã thêm vài cây ngâm châm. Hay là ta giúp người châm vài mũi ngân châm chữa trị lỗ tai được hay không? Tịch Tuyết điện hạ nhìn vài cây ngâm châm, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ đột nhiên giật giật. Phượng Vô Tà thấy biểu hiện của hắn, tiếp tục nói: "Người lo lắng ta sẽ châm người bị thương sao? Yên tâm, khi mới học châm cứu, ta đã dùng đủ loại ác thú sống dở chết dở để thực hành. Ta bây giờ đã luyện thành châm pháp rất lợi hại." Nói xong, nhìn về phía Tịch Tuyết, trong nháy mắt nở nụ cười ranh mãnh. Tịch Tuyết bất lực, ác độc như nàng, có lẽ hắn hẳn là chán ghét loại người như thế mới đúng. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lại thích bộ dáng xảo quyệt như hồ ly, miệng cười tươi như hoa, hai má lúng đồng tiền của nàng. Tịch Tuyết lắc đầu nhìn Phượng Vô Tà: "Được rồi, lần này ta không đúng, vừa rồi không nên chăm chọc ngươi. Ngươi cũng đừng lấy kim châm ra cho ta, chuyện này ngươi để cứu người khác đi." Hay đùa, tuyệt đối không thể để nàng chăm được. Tịch Tuyết trong lòng thầm nghĩ, Phượng Vô Tà trước đó đã chăm qua vài hồn thuật sư, mấy ngày sau người đó sống dở chết dở. Tịch Tuyết lại nói sang chuyện khác: "Vô Tà, những hồn thuật sư mà ngươi đã dạy hôm qua, hôm nay có rất nhiều người tụ tập ở lối vào hải thành của chúng ta, đều đang cố gắng ra khỏi đây, ngươi không đi xem sao?" Phượng Vô Tà chỉ hỏi. "Đi xem thì có ích gì, từ một tháng nay họ đã cố gắng đi vào vô số lần, lúc này lại cố gắng cũng không làm được cái gì." "Đúng vậy, lúc trước Niệm Niệm dẫn bọn hắn tới chỗ kia, nhưng cũng không làm được gì, bọn họ là bị vây khốn ở chỗ này. Bọn họ chưa bao giờ từ bỏ ý định, cố gắng tới lui, thử qua rất nhiều lần, nhưng không bao giờ thành công. Vì vậy Phượng Vô Tà không hề xem qua, bởi vì nàng biết sở dĩ kết quả như vậy, nhất định do bọn họ sử dụng phương pháp không đúng. Ngay khi Phượng Vô Tà đang suy nghĩ, có một nội thị long tộc đột nhiên hoảng sợ, xông vào. Tông Vương, không tốt, bên ngoài kết giới hải thành xuất hiện một chấn động cực lớn, giống như có cái gì đó uy lực rất cường đại, chắc hẳn là kẻ thù nào đó đột nhiên xuất hiện, dường như cố gắng phá kết giới của chúng ta. Tông Vương đột ngột đứng dậy, lạnh giọng hỏi. Nước biển có biến hóa dị thường hay không? Nội thị long tộc nghĩ tới liền đáp. Nước biển dần dần biến thành màu đen, hình như là... Nói tới đây, Tông Vương sắc mặt thay đổi ngay lập tức, khuôn mặt Tịch Tuyết cũng dần mất nụ cười. Cứng ngắc một lúc lâu, Tông Vương giống như gặp phải một kẻ thù lớn. Là nó đang tới, tên đó thật sự đã truy đuổi chúng ta đến nhân giới. Phượng Vô Tà nghe được, không hiểu ra sao, nó, đó là ai chứ? Tịch Tuyết cười ngặt nghẽo khi nghe Tông Vương nói. Phụ Vương, không phải người sớm đã dự liệu được rồi sao? Tông Vương vỗ bàn. Được lắm, nếu nó muốn tới chịu chết, chúng ta đây liền giúp nó thành toàn, tránh hậu hoạn cho long tộc về sau. Nói xong, Tông Vương đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Phượng Vô Tà vô thức gọi Tông Vương định hỏi. Bước đi của Tông Vương dừng lại, quay đầu, sát ý ẩn ẩn trên mặt đã dần hiện ra, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, nói với Phượng Vô Tà: "Tiểu nhà đầu, nhớ rõ, sau này nếu còn có cơ hội uống rượu, người nhất định phải đem kỹ năng nấu rượu của người dạy hết cho bổn vương, biết hay không?" Phượng Vô Tà có chút bối rối, bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được giọng điệu trong lời nói Tông Vương giống như là sắp trải qua một cái gì đó đáng sợ, tựa như là sinh ly tử biệt. "Được rồi, nhất định." Phượng Vô Tà gật đầu, đôi mắt lộ ra sự kiên định, ngay cả khi nàng không biết Tông Vương và thậm chí cả Tuyết Long Lân của toàn bộ hải tộc sẽ phải đối mặt với kẻ thù thế nào, nàng vẫn tràn đầy tin tưởng vào họ. Gia tộc Tuyết Long Lân chắc chắn là hồn thú cường đại nhất, chỉ cần một Tuyết Long Lân cũng đã có sức mạnh áp đảo cả non sông, chưa kể còn có cả đoàn người tộc nhân ở đây nữa. Chẳng qua rốt cuộc là loại tồn tại nào có thể được chủng tộc uy lực mạnh mẽ như thế coi trọng chứ? Phượng Vô Tà trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nhưng thấy người trong tộc Tuyết Long Lân đều đang rất vội vàng, nàng không thể cản lại hỏi, đành phải tạm thời yên lặng xuống. Tông Vương rời đi trước, Tịch Tuyết sau đó cũng muốn rời đi, lúc này Tiểu Bạch cũng không nhịn được, hỏi: "Tịch Tuyết ca ca, rốt cuộc là thứ gì đang tới? Sao đột nhiên chúng ta lại khẩn trương cảnh giác như vậy? Có gì đó không ổn sao?" Bản thân Tiểu Bạch không thể biết được chuyện gì xảy ra, nhưng nó cảm thấy mình đột nhiên có cảm giác đặc biệt kỳ quái, như thể một thế lực ghê gớm đang áp chế chính mình. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác rất không tốt. Tịch Tuyết dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt hơi chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không che giấu: "Là ô yểm tới. Nó đã lây nhiễm sức mạnh bẩn thỉu vào hồn hải. Tất cả Tuyết Long Lân chúng ta đều bị áp chế." Tiểu Bạch vẫn luôn bình tĩnh, nhưng vẫn kinh hô: "Cái tên ghê tởm đó, sao có thể chứ? Ô yểm, sao nó đột nhiên lại xuất hiện ở đây?" 3000 năm trước, phụ vương ta đã từng dẫn cả gia tộc chém trọng thương nó một lần, đuổi nó ra khỏi khu vực mà hồn thú Tuyết Long Lân sinh sống, nhưng lại không kết liễu mạng sống của nó. Lần này, ta sợ nó tới đây là tìm cách báo thù. 3000 năm trước, Tiểu Bạch đột nhiên sửng sốt. Khu vực mà tộc Tuyết Long Lân sinh sống không phải là Minh Hải chứ? Đúng vậy, khu vực đó chính là Minh Hải. Nơi hải vực đó so với nơi này đẹp hơn rất nhiều. Đó là vùng hải vực đáng tự hào nhất của tộc Tuyết Long Lân chúng ta. Tịch Tuyết cúi người, nụ cười yếu ớt xuất hiện, như thể đang an ủi Tiểu Bạch. Người đang cảm thấy cái gì? Sợ hãi sao? Yên tâm, phụ thân mấy ngàn năm trước đã có thể xua đuổi con quái vật này, lần này nhất định cũng sẽ không để nó gây chuyện, nhất là phiến hải vực trong hồn hải của chúng ta. Tiểu Bạch gật gật đầu. Được, cũng không nói cái gì nữa. Nhưng Phượng Vô Tà thấy vẻ mặt Tiểu Bạch rất kỳ quái. Tịch Tuyết an ủi vài câu rồi rời đi, còn Tiểu Bạch và Phượng Vô Tà ở trong phòng. Phượng Vô Tà chưa bao giờ nghe về ô yểm, nàng định hỏi Tiểu Bạch, lại nghe Tiểu Bạch giọng nói trở nên khô khan. Chủ nhân, có lẽ ta đã tìm thấy nguyên nhân mọi người chúng ta bị mất hết hồn lực rồi. Đôi mắt Phượng Vô Tà trầm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt đột nhiên trở nên tái nhợt thất thần của Tiểu Bạch. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Bạch ngẩng đầu, đôi mắt màu lam xinh đẹp lại bị che bởi một lớp mờ ảo, còn có cảm xúc mà Phượng Vô Tà chưa từng thấy trước đây. Loại cảm xúc đó tương tự như nỗi buồn. Với Tiểu Bạch, người luôn độc mồm độc miệng, luôn cười hi hi ha ha, điều này chưa bao giờ xảy ra. Tìm Phượng Vô Tà đập mạnh một hồi, Tiểu Bạch nói như vậy là có chuyện gì? Chủ nhân, Tịch Tuyết ca ca vừa nói 3000 năm trước Tông Vương từng ở địa phận hồn thú Minh Hải, đã đánh đuổi ô yểm. Người có nghe thấy sao? Phượng Vô Tà vuốt cằm. Đương nhiên có nghe được. Có điều, Tiểu Bạch dừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói. Đó không phải chuyện đã xảy ra 3000 năm trước. Phượng Vô Tà khó hiểu. Đó là chuyện xảy ra 13.000 năm trước. Tiểu Bạch xác nhận, ngay lập tức nó cúi đầu. Cái gì? Phượng Vô Tà nhất thời không kịp phản ứng. Đây là cái quỷ gì? Tại sao nó lại xảy ra cách đây 13.000 năm? Chẳng lẽ? Phượng Vô Tà suy nghĩ rất nhanh, trong khoảnh khắc liền nghĩ tới mấu chốt nội tình bên trong. Không đâu, Tiểu Bạch, ngươi sẽ không có ý là nơi này, nhóm người tộc Tuyết Long Lân ở đây kỳ thật đã sống từ 10.000 năm trước, và trí nhớ nơi này của bọn họ có sự sai biệt với chúng ta. Điều này quá quỷ dị rồi, rốt cuộc tình huống gì đang xảy ra chứ? Tiểu Bạch ngồi xuống nhìn quanh căn phòng, có lẽ vì đã hiểu được điểm mấu chốt, đôi mắt nó dần trở nên rõ ràng. Chủ nhân, một tháng trước, khi chúng ta đến nơi đây, ta luôn cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù Hải Thành rất đẹp, nhưng phong cách kiến trúc lại quá cũ, ngay cả kiến trúc của những cột đá cũng giống nhau. Hơn nữa ban đầu chúng ta vừa tới, chỗ này rõ ràng là một di thành, hoàn toàn rõ ràng đều là phế tích. Ngay cả trên những cột đá lớn cũng đều có khắc rất nhiều long văn. Tiểu Bạch chỉ vào một trong những cột đá. Nhưng bây giờ, những cột đá này bên trên lại hoàn toàn bóng loáng, căn bản không có long văn nào. Điều này có nghĩa gì? Giọng Phượng Vô Tà cũng trầm xuống. Tất cả kiến trúc phức tạp lại trở nên đơn giản, còn long văn nếu đã khắc lên, không thể nào chưa đầy một chớp mắt đã xóa đi sạch sẽ. Hiện tại chúng ta không thể nhìn thấy, chỉ có thể nói, long văn này bây giờ vẫn còn chưa kịp khắc lên. Bọn họ hiện tại chính là người của thời đại lịch sử trong quá khứ, thật giống như là thời điểm đàn cự long này xuất hiện cũng là lúc Phượng Vô Tà và những người khác đã xuyên qua một đoạn không gian thời gian tiến vào quá khứ trong Hải Thành. Đúng vậy, đây chính là điều mà ta nghi ngờ, Tiểu Bạch nghiêm mặt nói. Nhất là những gì mà Tịch Tuyết ca ca vừa nói về sự xuất hiện của Ô Yểm. Phượng Vô Tà vẫn chưa hình dung được Ô Yểm đến tột cùng là cái gì. Tiểu Bạch, tốt nhất ngươi nên giải thích cho ta một chút, Ô Yểm kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng phải nơi này có rất nhiều Tuyết Long Lân, hồn lực thiên phú cực đại, sao có thể e ngại Ô Yểm chứ? Tiểu Bạch thở dài, cười khổ. Chủ nhân, chẳng phải con người các ngươi có câu nói vạn vật tương sinh tương khắc sao? Tuy chúng ta là Tuyết Long Lân, là vua của hồn thú, nhưng chúng ta cũng có thiên địch. Nói tới đây, nụ cười thường trực trên mặt Tiểu Bạch cũng đã biến mất, như thể nhắc đến cái tên đó cũng khiến nó cảm thấy ghê gớm. Ô Yểm là thiên địch của chúng ta. Tên kinh tởm đó là một quái vật được nuôi dưỡng bởi sức mạnh ô uế bẩn thỉu của thế gian. Đối với tộc Tuyết Long Lân mà nói, nó là khắc tinh, nhưng đối với nó, huyết mạch thuần khiết nhất của chúng ta cũng là khắc tinh. Một bên là ô uế, một bên là thuần khiết, tương sinh tương khắc cũng như vậy mà thành. Tiểu Bạch lộ ra vẻ kinh tởm, sau đó bình tĩnh lại tiếp tục giải thích. Nhưng quái vật này chỉ tồn tại trong cuốn sách lịch sử cổ đại. Nó đã sớm biến mất từ 13.000 năm rồi. Trong sách cổ thư mà tộc chúng ta ghi chép, 13.000 năm lại là nơi hồn thú sinh sống Tức Minh Hải. Ô Yểm đã bị Vua Thần Tông Vương Đại Nhân trục xuất đuổi đi. Vì chiến tích lần đó, Vua Thần đã nhận được thiên ban thưởng. Vua Thần dẫn chiến lần đó chính là huyết mạch của gia tộc Tuyết Long Lân, mà sau đó bị con người lập khế ước, làm sai dịch khổ sở. Sau cùng, Vua Thần đã dẫn tộc của mình rời khỏi thế giới hồn thú, tìm một nơi khác để sinh sống. Phượng Vô Tà cùng Tiểu Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Cho nên, Vua Thần chính là... Chúng ta vẫn chưa hỏi qua trong Hải Thành, tên của vị Tông Vương Đại Nhân đó là gì? Tông Vương có quyền cao chức trọng, ai gặp cũng kính nể, chưa bao giờ nghĩ tới phụ thân của hai vị điện hạ Tịch Tuyết cùng Niệm Niệm đích thực tên là gì. Phượng Vô Tà và Tiểu Bạch vừa nói xong, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch tỏ vẻ không dám tin nổi. Chủ nhân, không ngờ chúng ta lại may mắn có mặt ở đây, đặc biệt là lại bên cạnh Vua Thần Đại Nhân. ta đã nhìn thấy được thần tượng vua thần đại nhân vẫn còn sống. Không hổ Tịch Tuyết ca ca là con trai của vua thần đại nhân, xứng đáng, hồn lực thiên phú quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa, vua thần đại nhân còn mới ở đây uống rượu với ta. Tiểu Bạch nâng ly rượu mà Tông Vương vừa dùng, yêu thích đến độ không muốn buông tay, nhìn ly rượu lưu luyến không rời. Phượng Vô Tà cũng không còn thời gian để ý tới Tiểu Bạch, nàng trong lòng nghi ngờ vẫn chưa hết. Nếu đây thật sự là hải thành hồn hải của 10.000 năm trước, có nghĩa là trong thời gian Phượng Vô Tà và những người khác thật sự cùng ở đây, vậy thì thời gian bên kia không lẽ đã không còn tồn tại. Tịch Tuyết, hồ ly, miệng lưỡi giảo hoạt mà nàng kết giao trước đây, cả người suốt ngày líu ríu quấn quýt lấy nàng, cùng nhau kể chuyện thế gian, niệm niệm. Một khi Phượng Vô Tà thoát khỏi khó khăn và rời khỏi đây, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa. Tiểu Bạch, ta còn có một chuyện không rõ. Người vừa mới nói, người biết nguyên nhân chúng ta không thể vận dụng hồn lực sao? Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi. Cho dù chúng ta đã xuyên qua, hồn lực của chúng ta cũng cùng theo đi tới, làm sao có thể biến mất? Tiểu Bạch sửng sốt khi nghe Phượng Vô Tà nhắc đến vấn đề này. Xuyên không? Chủ nhân, người đang nói cái gì? Phượng Vô Tà nói. Chẳng phải người nói, đây không phải thế giới hiện tại của chúng ta sao? Mà là 10.000 năm trước, chúng ta không phải là xuyên không quay về quá khứ rồi. Tiểu Bạch nói. Làm sao có chuyện xuyên không thế này được chứ? Không ngờ, người lại ngây thơ như vậy. Chủ nhân, người nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Bạch, người nói đây không phải xuyên không sao? Phượng Vô Tà bị tiểu hỗn đản này làm cho hồ đồ. Tất nhiên, Tiểu Bạch liếc nhìn chủ nhân một cái. Chúng ta hẳn là bị mắc kẹt trong một giấc mộng. Những gì chúng ta đã trải qua chính là ký ức của bộ tộc Tuyết Long Lân ở đây trước khi họ còn sống. Giấc mộng sao? Phượng Vô Tà đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ô yểm, tên của quái vật mà Tiểu Bạch nói gọi là yểm ác mộng, do lênh đênh trên sóng nước sợ hãi tột cùng nên tạo thành một cơn ác mộng. Từ yểm này luôn được dùng để mô tả những thứ như cơn ác mộng có thể khiến người mê hoặc rơi vào mộng mị. Nhưng cho đến nay, mọi thứ họ trải qua, tất cả đều chưa thấy được nó là ác mộng. Ác mộng không phải gồm những thứ kinh hoàng đáng sợ sao? Phải chăng điều kinh hãi khủng khiếp vẫn còn phía sau nữa? Chủ nhân, có vẻ người sắp đoán trúng rồi. Quái vật ô yểm này có thể coi là quái vật hung dữ tồn tại ở thời thượng cổ. Trên trời dưới đất chỉ có một con, nó được tạo ra từ sức mạnh vẫn đục của trời và đất. Nó sống dưới nước và rất ghét những thứ thuần khiết. Cho nên, chúng ta tộc Tuyết Long Lân thuần khiết trở thành người đầu tiên chịu đòn của nó. Ai bảo chúng ta cùng là tộc sống dưới nước, hơn nữa là sở hữu hồn lực hệ thủy tinh khiết nhất. Cho nên quái vật này cũng quyết giết hết tộc của chúng ta. Do đó, hai bên cùng nhau đánh giết, cuối cùng không ai diệt được ai cả. Cái tên đó quả thật quá cường đại, cho dù có cử hết toàn bộ tộc nghênh chiến, cũng không thể giết chết được nó. Vừa nói, Tiểu Bạch vừa uống ngụm nước, lại nói tiếp. Ô yểm tên kia, thích nhất là thả ra các loại ghê tởm kinh người, đó chính là điểm lợi hại nhất của nó. Gọi là yểm lực, có thể làm cho người ta rơi vào ác mộng cảnh, mộng đến hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, ngay cả khi cơ thể của người đã chết, linh hồn vẫn không thể thoát khỏi ác mộng. Chúng cứ không ngừng lặp lại nội dung trải qua, rất kinh sợ. Phượng Vô Tà nghe đến đây đã hiểu sơ lược. Cho nên về thứ tự thời gian mà Tiểu Bạch nói, nếu sắp xếp lại một chút, 13.000 năm trước đối với Phượng Vô Tà mà nói, vua thần hồn thú thế giới là Minh Hải, lần đầu tiên đối địch giao chiến với ô yểm, thành công trục xuất, đuổi được ô yểm, được thiên thượng ban thưởng, thực hiện giao ước, không làm hại đến con người, sau đó dẫn dắt dòng tộc rời khỏi hồn thú thế giới, đến sống tại hồn hải trong nhân giới. 10.000 năm trước, cũng đối với Phượng Vô Tà mà nói, lần thứ hai, vua thần ở hồn hải trong nhân giới, chống lại ô yểm, kết quả không rõ, chỉ có thể đoán rằng Vu thần cùng tộc Tuyết Long Lân có lẽ bị ô yểm vây khốn trong cảnh mộng này, tính đến nay không lẽ đã bị mắc kẹt 10.000 năm rồi. Chờ đến hôm nay, hồn hải trong nhân giới lại phát sinh dị biến, hoài nghi có bảo vật xuất hiện đã hấp dẫn đoàn người Phượng Vô Tà cùng đoàn hồn thuật sư mạo hiểm lẻn vào. Lúc này phát hiện ra hồn hải nơi này vốn đã trở nên hoang phế di thành đã hơn 10.000 năm rồi. Cho nên Phượng Vô Tà và những người khác đang lợi dụng Ngọc Đồng Tử lấy ở hốc mắt rồng để phá vỡ kết giới của Hải Thành. Khi vào tòa thành này, họ đã gặp phải những người còn lại của tộc Tuyết Long Lân cùng sự tồn tại của Ô Uyểm. Cứ như vậy, không hiểu ra sao bị kéo vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh này, bọn họ là người ngoài đến nên không có hồn lực, cho nên cũng bị nhốt ở đây, dù sao cũng không thể thoát khỏi. Bởi vì mộng cảnh đều tập trung trong Hải Thành, bọn họ chỉ có thể lẳng lặng quan sát biến hóa. Nếu đã biết được nguyên nhân, vậy thì có cách nào để thoát sao? Tiểu Bạch, người biết không? Tiểu Bạch im lặng, suy tư. Phượng Vô Tà yên lặng chờ đợi, cũng không quấy rầy nó. Cuối cùng Tiểu Bạch nói: Đầu tiên, chúng ta hẳn biết rõ, nơi này rốt cuộc ai là người đang nằm mộng, là mộng của Vu Thần Đại Nhân sao, hay là của Niệm Niệm, hay là mộng của Tịch Tuyết, hay là mộng của tất cả những người trong tộc Tuyết Long Lân. Sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta chỉ có thể đợi. Phượng Vô Tà cau mày, ngồi chờ chết không phải phong cách của nàng. Yên tâm. Không phải là nói đến chờ chết, mà là nói chờ chủ nhân giấc mộng này hoàn thành xong giấc mộng. Phượng Vô Tà xoa xoa mày, này có vẻ là một cách không tốt lắm. Ai biết giấc mộng này sẽ kéo dài trong bao lâu, tính đến nay đã được một tháng rồi. Chủ nhân, hiện tại năng lực gì cũng không có, chỉ có thể chờ đợi. Tiểu Bạch buông tay nói. Hơn nữa, ta cảm thấy thời gian không còn nhiều lắm, không phải Ô Yểm kia đã đến rồi sao? Có lẽ trận chiến với Ô Yểm mới là ác mộng thật sự đối với Tuyết Long Đân. Thời gian một tháng qua cũng chỉ là điềm báo cơn ác mộng. Đúng vậy. Nhất thời tình thế cấp bách, Phượng Vô Tà không khỏi ngẩn người kêu lên. Nếu chúng ta thật sự đang trong mộng, hẳn là không chết được, đúng hay không? Tiểu Bạch gật gật đầu. Đúng vậy, thân thể của chúng ta hẳn là vẫn bên ngoài, đây chỉ là ý thức. Vậy người giải thích cái chết của Trình Ngọc là thế nào? Phượng Vô Tà nói. Nàng ấy được chôn ở Băng Uyên, rốt cuộc nàng ấy còn sống hay đã chết? Tiểu Bạch khẳng định. Nàng ấy đã chết trong này, nhưng thi thể ở bên ngoài nhất định còn sống. Rất tốt, bây giờ vấn đề lại tới. Phượng Vô Tà trở nên tức giận. Tên Tiêu Bạch đó, trong này ta cắt lưỡi hắn, vậy bên ngoài lưỡi của hắn có lẽ vẫn rất tốt. Tiêu Bạch nói với vẻ mặt tiếc nối. Làm hoang phí sức lực của ta. Phượng Vô Tà nói. Tiểu Bạch không khỏi cười khổ. Chủ nhân, không thành vấn đề, người có thể đợi sau khi ra ngoài lại là chém hắn. Lúc này chân tướng sự việc đã dần sáng tỏ. Phượng Vô Tà nghĩ đến biểu hiện của Tịch Tuyết cùng Tông Vương khi họ rời đi, trong lòng ít nhiều cùng có sầu não. Đối với họ mà nói, họ sắp chiến đấu với Ô Yểm một trận chiến sinh tử, họ cũng chưa biết thực tế là bọn họ chỉ đang nằm mơ. Ta sẽ ra ngoài xem một chút. Phượng Vô Tà đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Bạch cũng đi theo. Vào lúc này, Hải Thành dường như đã bị bao phủ trong bóng tối khôn cùng, nước biển vốn dĩ trong xanh lại bị nhuộm màu đen như mực, mọi thứ đều trở nên dơ bẩn, không chịu nổi. Hải Thành là một tòa thành trong hồn hải, bên trong thành thật ra không có cảm giác dòng nước nào chảy, ngoại trừ phong cách kiến trúc độc đáo, những thứ còn lại đều không khác tòa thành của nhân loại là mấy, nhưng phía bên ngoài thành lại được bao bọc hoàn toàn trong nước biển. Với nơi này mà nói, biển được ví như bầu trời. Bầu trời nơi này đều bị chuyển sang màu đen. Nhưng ở trên đường, Phượng Vô Tà không hề thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của bất kỳ người nào trong tộc Tuyết Long Lân. Tất cả bọn họ đều biết rằng có kẻ thù ngoại bang đang tập kích với huyết mạch vương giả thiên phú, không cho phép bọn họ lộ vẻ yếu đuối hèn nhát trước mặt địch nhân của chính mình. Một đường tới lối vào của Hải Thành, Phượng Vô Tà và những người khác không thể ra ngoài. Thời gian một chớp mắt trôi qua, Phượng Vô Tà sợ ngây người. Chỉ thấy rất nhiều hồn thuật sư, đại đa số đều đang liều mạng xông ra kết giới, cố gắng thoát ra. Tất nhiên mọi thứ đều vô ích. Mau thả chúng ta ra, chúng ta không thể chết ở chỗ này. Những người đó tư thái đều đã mất, lại giống như một vở hài kịch, sợ hãi cực kỳ. Tư thái hèn mọn, yếu đuối này tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự bình tĩnh của tộc Tuyết Long Lân, thật đúng là xấu hổ đến dọa người. Thậm chí có người còn đổ lỗi hết lên người tộc Tuyết Long Lân. Các người là đồ súc sinh, nhất định do các người cố tình vây khốn chúng ta, còn không mau đến đây mở kết giới ra. Mỗi con Tuyết Long Lân có mặt đều dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn những con người cuồng loạn đó. Ngay cả Phượng Vô Tà cũng không thể nghe nổi. Những người này nếu ngay từ đầu có thể xuống được khu vực hồn hải, thực lực được coi là thượng thừa, không ngờ một khi mất hồn lực, bọn họ lại hành động mất mặt đến thế. Đều câm miệng hết cho ta, Phượng Vô Tà quát lên. Vì những hồn thuật sư đó lần trước đã bị Phượng Vô Tà áp đảo nên không ai dám khiêu khích nàng. Lúc này vừa nghe thấy giọng nói của nàng, lập tức không có tiếng động nào vang lên nữa. Ánh mắt Phượng Vô Tà tựa như lưỡi dao quét qua đám hồn thuật sư đang cố chật vật không biết xấu hổ. Những người đó đều cúi đầu. Khí tức Phượng Vô Tà thật sự quá cường đại. Thật sự không biết làm thế nào nàng ấy còn nhỏ tuổi mà lại có thể luyện thành khí thế uy cường đến thế này. Các người đang làm cái gì? Phượng Vô Tà lạnh lùng chất vấn. Còn không mau lui xuống đi. Đây là tai họa của tộc Tuyết Long Lân ở Hải Thành, có bọn họ ở đây giải quyết. Cần gì phải làm loạn, càng hỗn loạn, cơn ác mộng này càng kéo dài, thời gian bị nhốt trong kết giới lại càng lâu. Ngay từ đầu xâm nhập vào đây, bọn họ đã sai lầm, còn muốn chạy đi ngăn cản tai họa. Quá khứ sớm đã phát sinh, càng không thể thay đổi. Điều duy nhất họ có thể làm là trở thành người ngoài cuộc đứng xem, làm cho cơn ác mộng của tộc Tuyết Long Lân có thể mau chóng chấm dứt, càng sớm càng tốt. Hơn nữa, Phượng Vô Tà vẫn còn một điều lo lắng, thân thể bọn họ bên ngoài hiện tại không biết thế nào. Đã một tháng, ngoài cảnh giới trong mộng ra, cơ thể họ đã không dùng bế thủy đan lâu như vậy, chẳng lẽ đã bị hồn hải nuốt chửng rồi. Một khi chuyện này xảy ra, liệu đợi đến khi mộng cảnh kết thúc, chỉ còn duy nhất ý thức bọn họ tồn tại, họ cũng sẽ cùng số phận khi cơn ác mộng này kết thúc sao? Nhưng vô luận thế nào cũng phải rời khỏi nơi này. Cho dù có chết cũng không thể chết trong ác mộng hư vô, phải đường đường chính chính mà chết cùng kẻ thù quyết đấu, chết trong thế giới đích thực. Mọi người xấu hổ nhìn Phượng Vô Tà đều lùi lại vài bước. Xuyên qua tầng kết giới trong suốt, Phượng Vô Tà nhìn hồn hải bên ngoài kết giới, đó không còn là hồn hải mà nàng biết. Hồn hải ban đầu là một màu lam xanh thẳm, mỗi một mảng nước biển đều tích tụ hồn lực hệ thủy tinh khiết. Hiện tại, hồn hải đều là một mảng đen tối, sự tinh khiết đã trở nên bẩn thỉu không chịu nổi, thậm chí có thể cảm nhận được giữa sóng lớn đang hỗn loạn là một kẻ buồn nôn mang sức mạnh kinh khủng ghê tởm. Nơi này nguy hiểm, các người trở về phòng trước đi. Phượng Vô Tà nói với nhóm hồn thuật sư, những người đó nhìn nhau nhưng không ai động đậy chút nào. Phượng Vô Tà quay đầu thản nhiên xem xét bọn họ. Như thế nào? Phượng Vô Tà, có phải người có biện pháp chạy trốn, không nói cho chúng ta biết hay không? Bắt chúng ta trở về, các người muốn rời đi một mình sao? Một vị thần mang y phục dài màu xanh, khoảng chừng 35 tuổi, cao mày hỏi nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Cái chính là không có biện pháp gì đối mặt với quái vật quỷ dị nơi hồn hải, Phượng Vô Tà đã biểu hiện quá bình tĩnh, như thể nàng biết cách rời đi khỏi nơi này. Phượng Vô Tà sửng sốt, sau đó trở nên buồn cười. Cho dù ta có cách chạy thoát, vậy xin hỏi, ta có bổn phận phải nói cho các người biết sao? Phải biết trước đây ngươi đi cùng Bách Lý Phụ Tuyết từng cầm kiếm muốn đâm chết ta. Ngươi! Vẻ mặt tên nam nhân xấu hổ, sau đó bị chặn họng, hiển nhiên rất tức giận, nhưng hắn cũng không dám chọc Phượng Vô Tà phát hỏa. Cuối cùng, người một lúc lâu hắn cũng phải mềm giọng nói. Nhưng người không thể bỏ rơi chúng ta, không phải chúng ta cùng nhau tới sao? Nói xong, lộ ra vẻ chỉ sợ mình không đủ lý do nên nói thêm với những người khác. Các người nói xem, có phải là đạo lý này? Đúng vậy, Phượng Vô Tà, người đừng quá ích kỷ. Nếu người có cách thoát thân, hãy nói cho chúng ta biết. Sau khi ra ngoài, các đại môn phái của chúng ta nói không chừng sẽ vui vẻ mở cửa chào đón độc sư như ngươi. Phượng Vô Tà gần như bất lực đối với lý lẽ không ăn nhập gì của bọn họ. Một đám người còn đang nghĩ sau khi ra ngoài phải làm thế nào để chỉ trích thân phận độc sư của nàng sao, còn dám nói nàng ích kỷ. Bây giờ bảo nàng đừng bỏ rơi bọn họ, còn nói cùng nhau tới. Lúc trước ở đại điện tại Băng Uyên, ở trước quan tài Trình Ngọc là những ai ỷ đông hiếp yếu muốn giết nàng. Nàng hừ lạnh nhìn phía đám người đó chán ghét. Đừng nói lời vô nghĩa, cút xa một chút. Lời này không chút khách khí, người nọ cũng gần 40 tuổi, có thể làm bậc trưởng bối của Phượng Vô Tà, hiện tại lại bị tiểu cô nương răn dạy. Dù sao, riêng thân phận độc sư của nàng cũng đã có vô số ánh mắt muốn trừng phạt. Hắn lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, hận không thể đi tới giáo huấn nàng, nhưng hắn chỉ có thể suy ngẫm. Thật sự, để hắn có cơ hội khiêu khích tiểu nha đầu ngoan độc này, hắn không dám. Phượng Vô Tà, người làm thế nào đối xử vô lễ với bậc tiền bối như vậy chứ? Thấy tình hình thay đổi, Bách Lý Vũ Tuyết bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí đều mang theo chế giễu. Hiện tại nàng ta cũng không cần phải giả vờ trước mặt Phượng Vô Tà. Nói với Phượng Vô Tà xong, Bách Lý Vũ Tuyết còn hướng về tên hồn thuật sư vừa mắng xong, an ủi hắn. Tiền bối, ngài đừng nóng giận. Vô Tà còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết lễ phép mà thất lễ với ngài. Ngài đại nhân không chấp phép tiểu nhân, ta thay nàng ta tạ lỗi. Phượng Vô Tà nghe xong sắp buồn nôn rồi, nhưng hiện tại lại không phải thời gian để ý bọn họ. Phượng Vô Tà không phản ứng, An Lăng Tịch cùng Mộc Viễn Đình cũng xuất hiện. Vô Tà, người thật có biện pháp thoát khỏi đây sao? An Lăng Tịch vừa hỏi, vừa dùng tay chạm vào kết giới che chắn trước mặt, không cách nào vượt qua được. Phượng Vô Tà không trả lời ngay, dù sao phía sau các nàng còn rất nhiều hồn thuật sư đang dựng thẳng lỗ tai để nghe. Nàng chỉ nói, chuyện này nói ra hơi dài, chờ một lát, người cùng Mộc Viễn Đình cùng ta đi tới nơi đó, ta sẽ nói chi tiết cho các ngươi. An Lăng Tịch và Mộc Viễn Đình nhìn nhau. Được. Cả hai tự trả lời, đột nhiên tim bọn họ cùng lúc đập nhanh dữ dội, họ cảm thấy rằng mối nguy hiểm lớn hơn càng lúc càng tới gần. Phượng Vô Tà đột ngột quay đầu cùng Tuyết Long Lân nhìn về phía hải vực bên ngoài kết giới, lúc này đã biến thành đen như mực. Nhận thức nhạy bén của nàng đã cho nàng biết rõ ràng có thứ gì đó tại nơi bóng tối đó, một dạng tồn tại khủng khiếp nào đó, ô yểm. Cái tên này đột nhiên xuất hiện trong đầu Phượng Vô Tà. Đi. Phượng Vô Tà đề nghị nói với An Lăng Tịch và Mộc Viễn Đình, lập tức rời khỏi nơi này. Dù cả hai không biết chuyện ác thú thời thượng cổ, nhưng họ có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Tất nhiên, Bách Lý Vũ Tuyết cùng những người khác cũng cảm thấy không đúng, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không nguyện ý theo Phượng Vô Tà rời khỏi, chần chờ một lúc liền đổi ý. Trong làn nước đen kịch, kết giới rõ ràng có dị tượng, toàn bộ nước biển đều bị biến thành màu đen, sóng nổi liên tục. Phượng Vô Tà đã sớm chuẩn bị tâm lý, xét cho cùng kẻ xâm phạm chính là thiên độc của tộc Tuyết Long Lân, một con thú dữ 10.000 năm trước. Cho nên, nàng đã mau chóng đem An Đăng Tịch và Mộc Viễn Đình nhanh chóng rời khỏi. Đúng lúc này, thụ ấn kết giới mọi người đang đứng đột nhiên phát ra tiếng vang lớn, nứt ra một khe hở. Tuyết Long Lân xung quanh đó vẫn chưa kịp phản ứng, một dòng nước đen đã lọt qua khe hở, nhanh như tia chớp tràn vào, dính lên hai gã hồn thuật sư còn chưa kịp phản ứng. Hai tiếng hét thảm thiết vang lên, hai người bọn họ đã mất đi hồn lực, không thể phản kháng. Gần như trong nháy mắt, hai người kia đã bị ăn mòn, nằm trên đất, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Mau tránh ra! Tuyết Long Lân xung quanh cuối cùng cũng có phản ứng, gầm lên tức giận ra tay. Chỉ thấy hai cổ thi thể đột nhiên đứng lên, sau đó bắn ra một mảng nước đen kịch xung quanh. Đơn giản là lúc này, nhóm người tộc Tuyết Long Lân đang ra sức dùng hồn lực đem hắc thủy kia đánh tan vào hư không, nhờ vậy những người khác mới có cơ hội chạy thoát. Lúc này ở phía sau, không cần nói cũng biết, đám người Bách Lý Vũ Tuyết cùng Tiêu Thanh cũng không còn đứng ở đó nữa. Họ còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã luống cuống rời khỏi. Phượng Vô Tà và ba người đã đi trước một bước. Vừa đi, nàng vừa nói với An Lan Tịch và Mộc Viễn Đình những gì nàng biết, và Tiểu Bạch nói với nàng. Về chuyện này, An Đăng Tịch rất bình tĩnh, sau khoảng thời gian ngắn đầy kinh nghiệm kiến thức của nàng cũng không thua kém Phượng Vô Tà. Còn Mộc Viễn Đình thật sự cảm thấy cần phải bình tĩnh một chút. Vậy bước tiếp theo là làm cái gì? An Đăng Tịch hỏi. Mộng cảnh này là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tìm hiểu về di tích này. Một tia sáng lóe lên trong mắt Phượng Vô Tà. Vậy chúng ta hiện tại nên đến chỗ Tông Vương Phủ. Ngay lúc ba người chuẩn bị rời đi, một đạo long ngân đột ngột từ xa truyền tới. Một bóng trắng lao tới rất nhanh với uy thế hùng vĩ. Nó lao đến đâu, nước biển hai bên đều bị tách ra đến đấy, phải mất một lúc sau mới có thể trở lại như cũ. Bóng trắng đột ngột dừng lại trước cơ thể Phượng Vô Tà, xung lực khổng lồ bỗng chốc tiêu tan như một làn gió mà không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, chứng tỏ năng lực kiểm soát sức mạnh phi thường của người đó cũng ở cấp vị siêu phàm nhập thánh. Đúng là người mà các nàng đang muốn gặp, chính là tông vương của tộc Tuyết Long Lân, Vu Thần. Vu Thần có phần kinh ngạc với tài năng của nàng, nhưng không nói gì. Cuộc tấn công của thượng cổ thần thú ô yểm thật ra vượt ngoài dự kiến của mọi người. Thần là thiên địch, dĩ nhiên không có tộc nào hiểu rõ sự khủng khiếp của ô yểm hơn tộc Tuyết Long Lân. Kết giới chủ yếu dùng để che giấu hải thành, căn bản không ngăn cản được ô yểm. Cho nên vua thần lập tức đi sửa chữa và gia cố kết giới, không có thời gian để ý Phượng Vô Tà và những người khác. Vô Tà, chúng ta hiện tại, Mộc Viễn Đình nhẹ giọng nói. Nếu Tông Vương đã ở đây, chúng ta hãy ở lại đây. Phượng Vô Tà thản nhiên nói, bất kể kế tiếp phát sinh chuyện gì, nàng tin tưởng rằng Vu Thần Tông Vương là trung tâm của ác mộng. Lúc này, những hồn thuật sư khác xấu hổ, chật vật chạy tới. Nhóm người hoảng sợ đã rời khỏi lối vào, nhất thời thoát khỏi sự hỗn loạn. Lúc sau, bọn họ phát hiện thật sự không biết nên đi chỗ nào. Rời vào đường cùng, họ chỉ nghĩ đến Phượng Vô Tà. Bách Lý Vũ Tuyết và Tiêu Thanh không phải người ngốc, vì họ không biết phải làm gì, chỉ cần theo sát Phượng Vô Tà là được. Dù sao, nàng ấy dường như có quan hệ tốt với tộc Tuyết Long Lân. Nếu nàng ấy gặp chuyện tốt, kẻ đi chung cũng được hưởng lợi một phần nào. Phượng Vô Tà căn bản là mặc kệ. Tất nhiên Vu Thần Tông Vương thậm chí cũng không quan tâm. Tông Vương đi đến lối vào của kết giới và đứng yên, nhìn sâu vào bóng tối hắc ám trước mặt. Ở trong đó chính là hồn thú tà ác thời thượng cổ đang rục rịch. Cho dù được ngăn cách bởi kết giới, Vu Thần cũng có thể cảm nhận được sự bẩn thỉu tỏa ra từ cơ thể của ô yểm. Nhưng trong mắt vị Tông Vương truyền kỳ của tộc Tuyết Long Lân này không hề có sự sợ hãi. Hầu như ở lối vào của kết giới, từng đạo long ảnh từ khắp nơi trong thành đều bắn tới. Cả tòa thành, hầu như tất cả Tuyết Long Lân đều không vắng mặt, chúng đều tiến đến trong kiết giới không chút do dự. Không cần mệnh lệnh hay sự điều động nào, mỗi con Tuyết Long Lân vẫn đang hăng hái chiến đấu vì tộc nhân mình. Phượng Vô Tà nhìn thoáng qua Tịch Tuyết và Niệm Niệm, vẻ mặt hồn nhiên tản mạn thường ngày dường như đã không còn, vẻ mặt nghiêm nghị giống hệt như quân nhân lấy trận chiến làm đầu. Một nét kiêu ngạo hiện lên trên khuôn mặt của Vu Thần. 3.000 năm trước, sở dĩ có thể đánh bại được Ô Yểm là vì thiên hạ đoàn kết, các tộc nhân cùng nhau đồng lòng tác chiến, mà hiện tại Vu Thần không hề chờ đợi, nâng chưởng kết ấn. Hồn lực cường đại phun ra từ cơ thể, nhưng vừa cách ba thước liền thu lại, hóa thành dòng nước cuộn trào, xối xả vào kết giới. Đồng thời, mỗi một con Tuyết Long Lân cũng cùng nhau kết ấn. Hàng ngàn hồn lực đồng thời lao ra, trong nháy mắt đã ổn định được mê lực chấn động trong kết giới. Như thể bị kích thích bởi hành động của bọn họ, vùng nước biển đen tối đột ngột chuyển động. Trong phút chốc, chất lỏng màu đen đang vặn vẹo đứng lên, biến thành vô số những cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, hung hăng hướng tới kết giới, cắn xé. Phượng Vô Tà không biết sức mạnh của những chiếc răng sắc nhọn này thế nào, nhưng nàng thấy rõ ràng, đợt công kích trong nháy mắt, hơn mười mấy con Tuyết Long Lân dường như bị chấn động như chớp. Mà thần sắc của mấy người tiên phong như Vu Thần cũng bắt đầu khẽ biến. Ô Yểm này rõ ràng đã bị phong ấn 3.000 năm, tại sao sức mạnh ngược lại mạnh hơn rất nhiều? Tuy nhiên, sự vụ ngoài ý muốn xảy ra cũng không hề làm dao động tộc Tuyết Long Lân một chút nào. Ngay sau khi Hắc Thủy phát động công kích, hàng ngàn con Tuyết Long Lân cùng nhau di chuyển, hồn lực trong tay không ngừng chuyển động, di chuyển nhanh chóng, năm người kết thành một nhóm nhỏ, xếp thành hàng ngũ. Hành động của họ không hề bối rối, chính xác và hiệu quả rất cao, giống như họ đã tu luyện cả đời chỉ vì thời khắc này. Cả kết giới được gia cố thêm hàng ngũ của Tuyết Long Lân cùng phát ra tiếng nổ lớn, trong chớp mắt hào quang bay phút lên. Kết giới không chỉ được tu bổ lại mới hoàn toàn mà uy lực còn cường đại hơn gấp mấy lần. Những hàm răng sắc nhọn cắn vào kết giới kia cũng bị vỡ tan tành trong nháy mắt. Nhìn thấy thành công, khẩu khí Vu Thần cũng được giãn ra. Đúng lúc này, bên kia kết giới bỗng xuất hiện chi chít vô số đốm sáng màu đỏ. Những đốm sáng đỏ nhấp nháy trôi đi liên tục, lóe lên với những vệt sáng đáng lo ngại. Rõ ràng là hồng quang, nhưng lại cố ý làm cho người nhìn liên tưởng đến những con côn trùng đang bò đút nhút. Nhóm hồng thuật sư sau khi trải qua những đòn đả kích, tinh thần sớm đã vô cùng căng thẳng, đang trên đà suy sụp. Hiện tại kết giới bên ngoài đã xuất hiện hàng đống đốm sáng, làm da đầu bọn họ rung lên, liên tục kêu lên sợ hãi. Đây là cái gì? Tại sao nó lại chớp mắt? Tại sao ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy rất buồn nôn? Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Sao lại phát ra nhiều hung quang đến như vậy chứ? Bọn họ từng tu luyện trong thiên hạ, làm sao gặp qua được cảnh tượng chưa từng thấy này? Ngay cả hồn thú bọn họ cũng không nhìn thấy nhiều, cùng lắm là một vài ác thú không có linh trí, tứ chi phát triển, có chút sức chiến đấu. Hiện tại, ngay khi những đốm sáng khủng khiếp này xuất hiện, hầu hết mọi người đều sợ hãi tới mức hai chân yếu đi, ngã vịt trên đất, thậm chí còn run lẩy bẩy. Mặc dù một số người không ngã gục, nhưng họ bắt đầu nghiêng mình nôn mửa. Phượng Vô Tà nhíu chặt mày, nàng cũng cảm thấy khó chịu, một cảm giác buồn nôn không thể giải thích xông lên cổ, nhưng nàng buộc phải chịu đựng, cố nén. Nàng quay đầu nhìn An Lăng Tịch, An Lăng Tịch nắm chặt tay cầm kiếm, dường như cũng cố gắng kiềm nén sự khó chịu, sắc mặt trở nên không tốt. Tiểu Bạch, người thế nào rồi? Phượng Vô Tà quan tâm nói với Tiểu Bạch. Thứ dơ bẩn từ đám này tỏ ra thật kinh tởm, ta nhìn cũng thấy liền muốn ói rồi. Chủ nhân, người cứ yên tâm, ta không sao. Nếu hiện tại ta có hồn lực, ta nhất định ra ngoài đánh với nó một trận. Nghe khẩu khí của Tiểu Bạch vẫn còn mạnh mẽ, Phượng Vô Tà cũng yên tâm. Tiểu Bạch, mấy vạn điểm hồng quang đó rốt cuộc là cái gì? Tiểu Bạch bình tĩnh nhưng những điểm sáng, tư thái giống hệt như những vị vương giả Tuyết Long Lân khác, không có chút rung động hay sợ hãi nào. Chủ nhân, ngài thật sự muốn biết sao? Vậy thì ngài nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khi nghe nói lời này, liền đoán được nguồn gốc của những luồng sáng dữ tợn này tuyệt đối không bình thường. Người nói đi. Tiểu Bạch cười lạnh, giọng điệu có vẻ không tốt. Vô số điểm sáng này đều là mắt của ô yểm. Lời vừa thốt ra, vẻ mặt Phượng Vô Tà trầm xuống, cũng không nói gì. Nhưng mặt khác, những hồn thuật sư lại bị dọa sợ hãi đến phát điên rồi. Người nói cái gì? Người biết đây là quái vật gì sao? Lời Tiểu Bạch vừa nói không cố ý hạ giọng để bọn họ nghe được, sau đó những người đó đều nôn mửa tệ hơn nữa. Người cũng biết là quái vật, vậy thì sao lại không được có nhiều mắt? Tiểu Bạch liếc nhìn người đang nói, sau đó quay đầu nhìn Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch. Lần này nó hạ thấp giọng xuống giải thích chi tiết. Mặc dù ta chưa bao giờ nhìn thấy ô yểm, nhưng tộc Tuyết Long Lân của chúng ta đều biết rõ ràng và khắc sâu sự tồn tại của nó. Trong truyền thuyết, nó có vô số mắt, mỗi một con mắt đều mang theo năng lực nhìn thấy toàn bộ ý niệm tà ác. Chỉ cần trong lòng ngươi tồn tại một tia ác niệm, ngươi đã lọt vào mắt của nó, sau đó nó sẽ lợi dụng ác niệm của ngươi, làm cho ngươi phát cuồng điên loạn, cuối cùng là lạc hướng, không thoát ra được. Phượng Vô Tà nhìn những người ngã trên mặt đất vào lúc này đang càng ngày càng kêu khổ, bao gồm cả Bách Lý Vũ Tuyết, Tiêu Thanh, Tiêu Bạch. Ba người bọn họ đã mất đi hình tượng từ lâu, đau đớn tuyệt vọng nằm trên đất, tờ máu trong mắt đỏ ngầu, miệng nôn mửa. Phượng Vô Tà dần dần hiểu. Tiểu Bạch lại nói, lúc trước ta đã nói, linh hồn của những người đó quá bẩn, cho dù có đem cho ta, ta cũng không ăn nổi. Ngừng một chút, nói chỉ vào kết giới phía trước. Chủ nhân, ngươi xem, vẫn còn một kết giới được mọi người ở đây cùng nhau dựng lên. Kết giới này lực lượng đủ mạnh để chặn toàn bộ công kích liên tục của tên quái vật. Quái vật hướng mắt về phía chúng ta liếc nhìn, trong nháy mắt kết giới hoạt động, nó đã không nhúc nhích nữa. Phượng Vô Tà đã biết được rằng linh hồn ô nhiễm của ô yểm không phải là tầm thường, không có ai tuyệt đối lương thiện, cho dù là nàng cũng sẽ có tâm ma. Điểm này là do lúc trước khi nàng tu luyện minh kiếm, nàng cũng đã cảm nhận được. Tất cả mọi người, nhất là hồn thuật sư, vô luận thế nào, thầu thẳm trong lòng chắc chắn cũng có một nơi không lương thiện. Điều khác biệt là có người có thể trấn áp mặt tối này, trong khi những người khác lại không thể. Tham lam, ghen tuông, giết chóc, dục vọng, hận thù, tất cả đều là cái ác ẩn chứa trong lòng con người, mà ô yểm chính là lợi dụng điểm này phóng đại vô hạn sức ác độc đó, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ bản thân con người. Trong tâm trí Phượng Vô Tà không ngừng xuất hiện hình ảnh cuộc tập kích ở Phượng Gia tại Thanh An Thành, còn có khuôn mặt của Gia Gia trước khi chết cũng đồng loạt tái hiện. Hận thù cuộn trào dâng lên trong lòng nàng, một luồng sát khí sinh ra không thể giải thích, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức áp chế, bởi vì nàng biết rằng cảm giác này chính là sức mạnh từ đôi mắt đỏ của ô yểm, nàng không thể bị lừa. Đúng lúc này, Phượng Vô Tà, một giọng nói khàn khàn nhưng dữ tợn truyền đến tai nàng, đó chính là Bách Lý Vũ Tuyết. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn nàng ta. Làm cái gì? Phượng Vô Tà liếc nhìn xuống, nhìn thấy đống hỗn độn trên ngọc thạch dưới đất đã bị Bách Lý Vũ Tuyết phun ra thảm thiết, khóe miệng gợi lên một vòng giễu cợt. Chúng ta từng sớm chiều bên nhau, tuy rằng từ sớm đã biết ngươi không phải người tốt, nhưng ta chưa từng nghĩ trong lòng ngươi ẩn chứa nhiều ác niệm như vậy. Làm sao? Nôn ra rồi phải hay không? Bách Lý Phụ Tuyết ánh mắt đỏ bừng, không biết từ khi nào nàng ta đã mất đi hình tượng tao nhã yêu kiều, trở thành một nữ nhân điên loạn mang chấp niệm muốn giết chết Phượng Vô Tà. Ngươi câm miệng, tất cả là tại ngươi. Phượng Vô Tà, đồ đáng chết, người đã cướp chủ nhân của ta, chính là ngươi. Ác niệm của nàng ta xuất phát từ việc si mê Tiêu Tử, mà cũng chính là ghen tị với Phượng Vô Tà. Lúc đó nàng ta đang trong cơn mê muội và bị sức mạnh bẩn thỉu của ô yểm mê hoặc, toàn tâm toàn ý muốn giết Phượng Vô Tà để Tiêu Tử tiếp tục sủng ái mình. Phượng Vô Tà mặc dù không biết nàng ta đang nói cái gì, lại nghe không hiểu, biết là không thể bỏ lỡ cơ hội, nàng sẽ không còn cơ hội quay lại nữa, ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng hỏi. Bách Lý Vũ Tuyết, sư phụ của ngươi là ai? Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết căn bản không nghe được, chỉ có thể tiếp tục gào thét. Ngươi không xứng, tiện nhân, ngươi không xứng đứng bên cạnh hắn, chỉ có ta mới có tư cách, Phượng Vô Tà. Người đại tính là cái gì? Lời mắng chửi của Bách Lý Vũ Tuyết đã thu hút sự chú ý của nhiều tuyết long lân xung quanh. Tất nhiên bọn họ biết rằng Bách Lý Vũ Tuyết đã bị linh hồn của Ô Yểm xâm chiếm mới trở thành bộ dáng như thế. Nhưng sức mạnh của Ô Yểm không thể được thanh tẩy bằng vật thông thường được, cho nên không làm gì đã là biện pháp rất tốt. Nhưng Bách Lý Vũ Tuyết mắng chửi cũng quá khó nghe rồi. Cả hai đều là hồn thuật sư, đều là bị sức mạnh tà ác của Ô Yểm xâm nhiễm. Như thế nào Phượng Vô Tà, Mộc Viễn Đình cùng tư thế oai hùng hiên ngang của An Đăng Tịch thoạt nhìn đều trông có vẻ như không có vấn đề. Bách Lý Vũ Tuyết vẫn không ngừng chửi rủa, hoàn toàn mất ý thức. Phượng Vô Tà, ngươi cho rằng ta không biết quá khứ của ngươi sao? Trước đây ngươi bất quá cũng chỉ là một đứa ngốc, tranh giành thức ăn với lợn, sống thua cả một loài cầm thú. Thứ mạc hạng như người, dựa vào cái gì được chủ nhân yêu thích chứ? Phượng Vô Tà lạnh lùng nghe. Rất tốt, Bách Lý Vũ Tuyết coi vậy mà lén lút điều tra quá khứ của nàng. Cùng ít nhất một năm, nàng ấy đã cùng nàng ở trong Thái Hoàng Cổ Viện, cho nên cũng không có thời gian tìm đến gia tộc điều tra. Như vậy thì, nghĩa là trước đó hơn một năm, Bách Lý Vũ Tuyết đã bí mật điều tra thông tin chi tiết về nàng. Mục đích của nàng ta là cái gì? Là bởi cái chủ nhân thần bí trong miệng nàng ta sao? Phượng Vô Tà bước đến trước mặt Bách Lý Vũ Tuyết, đưa tay tát vào mặt nàng ta. Bách Lý Vũ Tuyết trực tiếp bị đánh trên đất, mặt lập tức bị sưng phồng, gò má đau đớn làm ý thức nàng ta khôi phục được đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn còn mê man. Không ngờ Phượng Vô Tà sẽ tát nàng ta, chưa kể khí lực Phượng Vô Tà lại có thể lợi hại như vậy. Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng. Ta là người thẳng thắn như vậy đấy, nếu người mắng ta, ta liền đánh người, người còn tiếp tục sao? Điều quan trọng là phải điều tra xem rốt cuộc chủ nhân trong lời Bách Lý Vũ Tuyết là ai. Tuy nhiên cũng không kém phần quan trọng là giáo huấn tên não ngắn này dám cả gan mắng chửi nàng là ngốc tử. Vừa nói Phượng Vô Tà vừa cử động cơ xương mình, Bách Lý Vũ Tuyết che mặt cả người choáng váng. Phượng Vô Tà nghiêng đầu cố ý khích tướng chọc giận nàng ta. Chủ nhân của ngươi sao? Bách Lý Vũ Tuyết, hiện tại sao ngươi không tự mình nhìn xem, còn tưởng rằng hắn có thể để ý tới ngươi sao? Ngươi nói bậy. Quả nhiên lần này Bách Lý Vũ Tuyết căn bản chịu không nổi khích tướng, liên tục phát điên. Ta sẽ giết ngươi, Phượng Vô Tà, ngươi đi chết đi, trong mắt chủ nhân chỉ có thể có mình ta. Nói xong, nàng ta chuyển từ bộ dáng lăn lộn trên đất, đứng hẳn dậy, rút ra một cây đao, hướng về phía Phượng Vô Tà đâm tới. Phượng Vô Tà khinh bỉ, nhìn thủ pháp xuất đao của nàng ta thật sự chậm chạp, giống như một con ốc sên. Phượng Vô Tà nắm lấy cổ tay Bách Lý Vũ Tuyết một cách dễ dàng, dùng một chút khí lực, thần đao ngay lập tức rời khỏi tay Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết hét lên đau đớn, một bên điên cuồng mắng chửi. Buông ra, tiện nhân! Phượng Vô Tà lắc đầu nhìn bộ dáng Bách Lý Vũ Tuyết, trong lòng không khỏi cảm thấy thổn thức. Dù sao, nàng cũng đã từng gặp một Bách Lý Vũ Tuyết tào nhã tĩnh mịch, mà người kia thích mặc y phục dài màu xanh lam, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, tuổi còn trẻ đã sở hữu hồn lực thiên phú, khắp cả Ma La Quốc tại hồn thuật đại tái trung đều không hổ là người kế thừa của gia tộc Bách Lý, hình tượng thật sự sặc sỡ, lóa mắt. Không biết từ khi nào bắt đầu, giống như rốt cuộc cũng không còn quay đầu lại nữa. Phượng Vô Tà bóp cổ họng của nàng ta. Người xem, bộ dạng điên điên khùng khùng hiện tại của người, chỉ sợ ngài cái chủ nhân của người là ai, người cũng quên mất. Người còn mặt mũi mắng ta sao? Người mới bị điên, ta làm sao có thể quên chủ nhân, dù có chết ta cũng không quên. Vậy ngươi nói thật đi, chủ nhân của ngươi là ai? Phượng Vô Tà chờ chính là thời khắc này. Bách Lý Vũ Tuyết khó thở, ý thức hỗn loạn, lại không khác gì bị điên, làm sao có thể nhận ra đây là bảy khích tướng. Tiện nhân, chủ nhân của ta chính là... Ngay khi cái tên đó sắp được nói, đầu Bách Lý Vũ Tuyết trụ xuống, đột ngột ngất đi. Đứng sau lưng Bách Lý Vũ Tuyết, kẻ có khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hung tợn chưa nguôi, chính là Tiêu Thanh. Tiêu Thanh cầm trong tay khối ngọc thạch, loại ngọc thạch này có thể nhìn thấy khắp mọi nơi trong Hải Thành. Nàng ta đã dùng nó đập Bách Lý Vũ Tuyết choáng váng. Phượng Vô Tà nhướng mày, tai vừa động, đem Bách Lý Vũ Tuyết đang ngất xỉu sang một bên, chăm chú nhìn Tiêu Thanh, khóe miệng nở nụ cười chăm chọc. Tiêu Thanh cô nương, ngươi cho là ngươi làm nàng ta hôn mê, ta liền không đoán được chủ nhân trong lời nói kia tột cùng là ai sao? Tiêu Thanh lấy tay ôm ngực, nàng ta cũng bị sức mạnh ô yểm ảnh hưởng. Thật ra tình huống cũng không khá hơn Bách Lý Vũ Tuyết, nhưng nàng ta tốt xấu vẫn còn giữ lại một chút ý thức. Vừa nãy nghe thấy Bách Lý Vũ Tuyết sắp bị thách thức nói ra, nghiến răng một cái liền đem nàng ta đập cho bất tỉnh. Bây giờ đối mặt với ánh mắt chế giễu của Phượng Vô Tà, Tiêu Thanh đã không còn khả năng chống trả. Một cơn đau khác ập tới, chân Tiêu Thanh yếu dần ngã xuống đất, càng không ngừng liên tục nôn mửa. Phượng Vô Tà thấy nàng ta cực lực nhẫn nại, rốt cuộc chật vật như cũ, lãnh đạm nói: vốn dĩ ta chỉ là hoài nghi, nhưng những lời nói điên rồ của nàng ta càng làm cho ta thêm hoài nghi. Nhưng là Tiêu Thanh, người ra tay vào lúc này là người sai rồi, người biết hay không? Tiêu Thanh lộ vẻ kinh sợ nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đôi môi cong cong, không hề che giấu tia ranh mảnh. Người không muốn Bách Lý Vũ Tuyết nói ra, nhất định muốn bảo vệ ai đó. Bước đến gần, nàng rũ mắt xuống nhìn Tiêu Thanh như thể khinh bỉ một con kiến. Mà người kia chính là chủ nhân trong miệng Bách Lý Vũ Tuyết. Nụ cười nàng càng sâu thẳm, giống như rượu độc. Vị chủ nhân này hẳn là quan hệ mật thiết với các ngươi, là người của Tiêu gia ngươi. Gần từng chữ đều là lạnh như băng như sương. Tiêu Thanh cắn chặt môi, chỉ có thể nghe Phượng Vô Tà nói, mà nàng căn bản không nói được lời nào. Đến lúc này Tiêu Thanh bắt đầu hiểu được tại sao trước khi xuống biển, cô đã nói với nàng rằng đối phó Phượng Vô Tà nhất định phải cẩn thận gấp bội. Điều nàng ta hối hận nhất chính là trước khi chuyện này xảy ra không tìm ra cơ hội giết Phượng Vô Tà, mà hiện tại đã quá muộn. Nhưng Phượng Vô Tà lại trầm mặc hồi lâu, nàng nhìn Tiêu Thanh cuối cùng khẽ thở dài. Xem ra mắt ta cũng có lúc mù quáng. Bất quá, giữ thể diện cho hắn một chút, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Dù sao đây cũng là giấc mộng, giết Tiêu Thanh cũng là uổng phí khí lực, quan tâm làm cái gì? Nói xong Phượng Vô Tà bước đi. Tiêu Thanh nhìn bóng lưng Phượng Vô Tà không khỏi choáng váng. Phượng Vô Tà nói nàng ta bị mù, còn nói giữ thể diện cho hắn không giết nàng. Chẳng lẽ Phượng Vô Tà thật sự thông minh, nghe qua như vậy liền đoán ra chân tướng sự việc rồi sao? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Lời Phi Cối Độc của Vương Gia Yêu Nghiệt, thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, cổ đại. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Ôm Noãn là bác sĩ trung y, trong một lần thử độc, kết quả bỏ mình, xuyên thành trưởng nữ phụ tướng quân. Sau khi sống lại, nguyện vọng lớn nhất của nàng là ăn no chờ chết, không quan tâm thế sự. Hắn, Quân Dập Hàn, là một vị vương gia của vương triều Thiên Hữu, nắm trong tay quyền lực to lớn, dưới một người, trên vạn người. Hai nước giao chiến, hắn bất ngờ trúng bẫy, khiến cho cơ thể suy yếu. Thái hậu vì vậy ban thưởng trưởng nữ tướng quân cho hắn